thôn Lưu Phủ, Bích Giao mang theo Ngọc Tình cùng Lăng Phỉ còn có mới tới Nam Liên đã là ở chỗ này ngây người 2-3 thiên, ngay cả Lưu Thái Phó bị đi theo đã trở lại. Bích Giao vội vã muốn nghiên cứu chế tạo ra phấn mặt, vội vã muốn mở ra vùng địa cực thị trường. Vừa lúc hiện tại lúc này, vùng địa cực lộ không khó đi, nếu là chờ đến cuối thu thời điểm, vùng địa cực đã là băng thiên tuyết địa, đến lúc đó lại đem phấn mặt nghiên cứu chế tạo ra tới, nghĩ mở ra vùng địa cực thị trường, khả năng chính là tương đối khó khăn. Phu nhân, có thể, có thể. Lăng Phỉ nhìn Bích Giao cầm trên tay từng hàng song song dùng tinh mỹ hộp trang tốt màu sắc còn có độ sáng đều không phải giống nhau son phấn có thể so sánh năm màu lưu quang. Trong mắt tản ra khác thường sáng rọi, theo sau nói, thật là quá mỹ, ta đều hận không thể lập tức là có thể nhìn đến sử dụng chúng ta năm màu lưu quang người sẽ là thế nào tử. Phu nhân, ngài nói chúng ta muốn hay không thử một lần. Lăng Phỉ đôi mắt thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn hộp năm màu lưu quang. Ngọc Tình cũng là giống nhau, chỉ là Ngọc Tình trước kia đi theo Kỳ Hàn cùng Viên Hằng Phi bên người, kiến thức rộng rãi. Hơn nữa Viên Hằng Phi trước kia thê tử cũng là một cái thích nghiên cứu chế tạo son phấn người, trong lòng cũng liền bình tĩnh nhiều, chỉ là vẫn như cũ là không tránh được khiếp sợ. Ngọc Tình, ngươi nói có phải hay không rất đẹp, thật là quá xinh đẹp. Lăng Phỉ cười, nói, nếu là thật sự bán đi, nhất định là đại kiếm lời. Nhìn năm màu lưu quang, Lăng Phỉ nghĩ đến lại là vàng bạc mãn phòng cảnh tượng. Nam Liên, ngươi lại đây. Bích Giao nhìn các nàng vui vẻ bộ dáng, lại là an an tĩnh tĩnh đứng ở cách đó không xa Nam Liên. Nam Liên ngẩng đầu, nhìn về phía Bích Giao, theo sau chậm rãi đã đi tới, hỏi, phu nhân, ngươi ngồi ở chỗ này, ngươi tới thử xem này phấn mặt. Bích Giao ý bảo Nam Liên ngồi ở chính mình bên người ghế trên. Nam Liên nhìn thoáng qua Bích Giao gật gật đầu, ngồi đi. Nam Liên lặng lặng ngồi ở nơi đó, cũng không nhúc nhích. Bích Giao kêu Lăng Phỉ đánh tới sạch sẽ thủy, giúp Nam Liên rửa sạch sẽ mặt. Có điểm đen nhánh làn da, lại là tinh xảo ngũ quan. Lăng Phỉ nói giỡn nói, có lẽ chờ một lát, Nam Liên liền biến thành một cái mỹ nhân phôi. Nhân gia vốn chính là mỹ nhân phôi. Tần Hương nói từ ngoài cửa truyền đến, sao ngươi lại tới đây? Lăng Phỉ hỏi, phấn mặt nghiên cứu chế tạo ra. Tới chuyện lớn như vậy, ta như thế nào có thể không tới đâu? Này không đồng nhất vội xong lúc sau, lập tức liền chạy tới. Tần Hương đối Bích Giao nói, tẩu tử không ngại ta tới xem náo nhiệt đi. Bích Giao đạm cười, ngươi muốn tới, ta có thể ngăn trở sao? Mọi người đều cười nhìn về phía Tần Hương. Tẩu tử đây là làm ta hạ không được đài đâu, mọi người đều chê cười ta. Tần Hương cười duyên nói, hảo, ta an an tính tính nhìn, tẩu tử tiếp tục. Tần Hương nói xong lúc sau, liền đứng ở một bên xem Bích Giao ở vội. Dùng để trang năm màu lưu quang gốm sứ hộp là Bích Giao thiết kế, là Viên Hằng Phi tìm người làm. Đến nỗi tìm ai, đây là Viên Hằng Phi muốn nhọc lòng sự tình. Bất quá không thể không nói Viên Hằng Phi làm việc năng lực là thực hảo. Quả thật là bị hắn tìm người làm ra năm màu lưu quang năm loại nhan sắc khâu ở bên nhau hình thành một cái hình tròn hộp. Nhẹ nhàng mở ra cái nắp, bên trong nằm năm loại nhan sắc son phấn, chính giữa nhất chính là mặt xương, trắng non thanh nhuận, nhìn qua khiến cho người có một loại lạnh lạnh cảm giác. Bích Giao đối Lăng Phỉ các nàng nói, các ngươi phải nhớ kỹ, trung gian này một khoản màu trắng chính là mặt xương. Cũng kêu dung da cao, rửa sạch sẽ tay lúc sau, nhẹ nhàng bôi lên đi, chỉ cần một chút, sau đó đem nó mạt đều đều là được. Chỉ là cái này còn muốn xứng với chính chúng ta nghiên cứu chế tạo ra tới nhũ dịch rửa sạch sẽ khuôn mặt lúc sau mới có thể sử dụng. Bích Giao nói xong, lúc sau liền cầm lấy đã kêu Ngọc Tình cầm lại đây một cái chai trang lên lộ ra mùi hương hồng nhạt chất lỏng nhẹ nhàng dùng cái muỗng lộng một chút tới tay, sau đó kêu Nam Liên nhắm mắt lại, giúp Nam Liên nhẹ nhàng rửa mặt. Trong chốc lát lúc sau, rửa sạch sẽ mặt, Bích Giao bắt đầu vì Nam Liên thượng dung da cao. Thượng dung da cao lúc sau, Bích Giao lại cầm lấy hộp một cái ô vuông một khối hình tròn bánh quy hình dạng mặt bánh nói, đây là đế phấn, cũng chính là các ngươi ngày thường dùng cái kia bột mì. Chỉ là ta hiện tại đem nó biến thành bánh quy hình dạng, cũng có thể phương tiện đại gia hóa trang thời điểm sử dụng. Đây là trong lúc vô ý ở theo bằng hữu về quê đi tham gia một cái tiệc cưới thời điểm, nhìn đến những người đó dùng chính là loại này mặt bánh giúp đỡ tân nương tử hóa trang. Bích Giao cảm thấy rất phương tiện, cho nên lúc này đây ở nghiên cứu chế tạo phấn mặt thời điểm, đế phấn liền làm thành cái này hình dạng. Như vậy thật, đúng là phương tiện nhiều. Trước kia viên phu nhân mỗi lần ở nghiên cứu chế tạo bột mì thời điểm, đều sẽ nghĩ mọi cách, muốn làm tốt điểm, bởi vì cảm thấy như vậy trực tiếp dùng bàn trải thượng trang, chung quy là lãng phí rất nhiều bột mì, một hộp mấy lượng đến thượng trăm lượng, hơn 1.200 đều có, nhưng là lại là không cấm dùng, thực mau liền dùng xong rồi. Ngọc Tình nhìn Bích Giao cầm mặt bánh đế phấn, nói, chính là lý lẽ này, lãng phí không nói, hơn nữa thượng trang thời điểm, không có phương tiện. Bích Giao đối đại gia nói, nói xong lúc sau, nàng nhẹ nhàng đối với đại gia diễn luyện một lần, thực mau, Nam Liên bùn bởi vì từ nhỏ làm việc nhà nông, phơi đến có điểm hắc khuôn mặt liền đại đại biến dạng tử, tuy rằng không phải trắng non bộ dáng, lại là cùng thượng đế phấn phía trước, hoàn toàn không phải một cái bộ dáng. Nhìn cái dạng này Nam Liên, Bích Giao cũng là rất vừa lòng. Rốt cuộc Nam Liên vốn dĩ làn da là có điểm hắc, muốn hóa trang trở thành một cái trắng non đến thủy linh linh cô nương vẫn là có điểm khó khăn, ít nhất nàng hiện tại còn không có nghiên cứu chế tạo ra cái này phấn mặt. Chỉ là Nam Liên chỉ cần chậm rãi hộ lý gương mặt này, về sau vẫn là có thể trở nên thực mỹ. Theo sau Bích Giao cầm lấy chính mình chuẩn bị tốt mi bút, nhẹ nhàng liền Nam Liên mày lá liễu vẽ lên. Vẽ mày lá liễu lúc sau, Bích Giao lại nói, đây là mắt ảnh, khả năng các ngươi đều không có dùng quá, cái này giống nhau là quý tộc thiên kim tiểu thư cùng các phu nhân mới dùng đến khởi. Các ngươi xem ta như thế nào làm, về sau cũng muốn giúp đỡ giáo khách nhân như thế nào làm. Trang mắt ảnh tiểu ô vuông chia làm 4 cái tiểu cách, phân biệt có màu trắng, màu tím nhạt, màu xanh lục, màu lam nhạt. Bích Giao nói xong lúc sau liền bắt đầu giúp Nam Liên lời nói mắt ảnh. Nàng trước dùng màu trắng nhẹ nhàng vẽ một lần, theo sau dùng màu tím nhạt vẽ lên, thực mau, một đôi mỹ lệ hấp dẫn người đơn phượng nhãn ra tới. Cuối cùng Bích Giao giúp Nam Liên đem lông mi xoát xoát, vốn không phải rất dài lông mi chậm rãi biến dài quá. Theo sau chính là son môi, Bích Giao chỉ vào mắt ảnh bên cạnh ô vuông nói, cái hộp này bên trong là son môi, cũng chính là chúng ta đại gia ngày thường sử dụng cái kia son môi. Chỉ là ta cái này cùng đại gia ngày thường sử dụng đơn điệu màu đỏ bất đồng, chúng ta này son môi cùng mắt ảnh giống nhau, là có rất nhiều loại, đơn giản tới nói, cũng chính là một cái hệ liệt. Chỉ là lúc này đây bởi vì thời gian quan hệ, ta chỉ là làm 3 cái nhan sắc, hồng nhạt, màu đỏ nhạt cùng màu đỏ rực. Như vậy nếu là chúng ta thật sự đẩy ra chúng ta 5 màu lưu quang, mặc kệ là ở cái gì trường hợp hạ yến hội, đều có thể tìm được thích hợp chính mình sử dụng son môi. Hơn nữa là khuê các nữ tử cùng phụ nhân đều thích hợp dùng nhan sắc. Hơn nữa chúng ta cái này không có các ngươi ngày thường sử dụng những cái đó như vậy phiền toái, chỉ cần nhẹ nhàng cầm chúng ta xứng tốt môi bút điểm thượng một chút son môi, nhẹ nhàng đổ đều đều thì tốt rồi. Bích Giao nói xong lúc sau, liền ở son môi ô vuông bên cạnh cầm lấy một chi nho nhỏ môi bút, điểm thượng hồng nhạt son môi, nhẹ nhàng giúp đỡ Nam Liên liền nàng môi tuyến bắt đầu đổ son môi. Các ngươi ở hướng khách nhân giới thiệu cái này son môi thời điểm, có thể nói cho các nàng, như vậy không đơn giản là phương tiện, hơn nữa sạch sẽ vệ sinh nhiều, không giống các ngươi sử dụng những cái đó một cái tiểu phiến từ sau đó hàm ở trong miệng mới có thể tô lên son môi như vậy. Nói thật, như vậy không đơn giản không sạch sẽ, chính mình nước miếng dính đi lên còn có thể nói không phải thực lo lắng, nhưng là nếu như bị thu thập nhà ở người dùng, như vậy nhiều dơ hề hề. Cuối cùng một loại là son phấn, chúng ta ngày thường từ sử dụng phấn mặt, cũng kêu má hồng. Cái này cũng là có 2 loại nhan sắc, một loại là màu đỏ nhạt, một loại là màu đỏ rực. Chúng ta giống nhau sử dụng chính là màu đỏ nhạt là được. Cùng mắt ảnh cùng son môi giống nhau, chúng ta đều là chuẩn bị có bàn chải. Chỉ là chúng ta thượng má hồng thời điểm, nhất định phải nhớ kỹ mỉm cười. Tuyển ra thích hợp sắc hệ má hồng, xương gò má bộ vị chính là má hồng có thể đánh thượng bộ vị. Sử dụng khi mỗi lần má hồng lượng muốn thiếu, muốn đạm, nhưng nhiều soát vài lần cho đến hiệu quả hoàn mỹ. Bích Giao nói xong lúc sau, kêu Nam Liên mỉm cười lên, thuần thục hóa trang. Thủ pháp, thực mau một cái mỹ lệ nữ tử liền xuất hiện. Thiên A, thật là quá thần kỳ. Nam Liên, ngươi chạy nhanh chiếu một chiếu gương, nhìn xem cái này có phải hay không ngươi. Lăng Phỉ cầm một mặt gương lại đây cấp Nam Liên, nói. Nam Liên nhìn trong gương mỹ lệ đến như là một đóa hoa tươi giống nhau chính mình. Ta nói, Nam Liên nếu là ngươi như vậy đi ra ngoài, khẳng định là bó lớn công tử ca truy ở ngươi phía sau. Không biết ngươi cha mẹ nhìn đến như vậy ngươi, có phải hay không liền sẽ hối hận chết đem ngươi cấp bán cho nhân gia làm nha đầu. Lăng Phỉ nhìn Nam Liên nói, Nam Liên là nghèo khổ nhân gia hài tử, hơn nữa vẫn là trong nhà lão đại, phía dưới còn có đệ đệ muội muội, trong nhà thật sự là nghèo vô cùng, không có cách nào, chỉ có đem Nam Liên cấp bán cấp mẹ mình. Nói chính là nói cái gì? Ngọc Tình một phen kéo qua Lăng Phỉ, nật liếc mắt một cái Lăng Phỉ, nói, ngươi người này miệng không giữ cửa. Câu này nói thanh âm không lớn, Nam Liên còn ở chìm đắm trong chính mình hoa dung nguyệt mạo chung, căn bản không có chú ý nghe được Lăng Phỉ cuối cùng một câu. Nhưng là Lăng Phỉ thực mau liền minh bạch tự mình nói sai. Đây là Nam Liên chuyện thương tâm. Chính mình thật đúng là miệng không giữ cửa, cái hay không nói, nói cái dở. Phu nhân, như vậy son phấn nếu là thật sự bắt đầu bán, nhất định sẽ mang đến phi giống nhau oanh động. Tần Hương đứng lên, mang theo lo lắng nói, phải biết rằng, chúng ta hiện tại hoàn toàn không có năng lực cùng những cái đó đại gia tộc so sánh với. Tần Hương xuất thân không bình thường, cho nên muốn sự tình cũng so các nàng nghĩ đến muốn lâu dài một chút. Bích Giao cười nói, này đó ta đều biết, cho nên, ta không có tính toán đem này đó son phấn ở phía Nam bắt đầu bán, mà là đem chiến trường chuyển qua vùng địa cực cùng Đông Nguyệt biên giới còn có Tây Lăng biên giới này đó địa phương. Như vậy năm màu lưu quang vừa ra tới, không đơn giản sẽ ở cảnh Vân có rất lớn hưởng ứng, thậm chí Tam Quốc đều sẽ có. Bích Giao muốn làm chính là thừa dịp khác gia tộc cùng Vạn Mai Sơn Trang còn có Bạch Gia không có chú ý tới này đó địa phương thời điểm, trước đứng vững bước chân, bằng không chờ đến bọn họ có rảnh, vươn tay tới thời điểm, chính mình thật đúng là không có dư thừa năng lực đi đối phó bọn họ, thậm chí khả năng sẽ bị bọn họ ăn đến liền xương cốt đều không có. Chúng ta có thể không cần lo lắng cảnh Vân bên này vấn đề, ít nhất có thể cấp chính mình ở lâu một cái lộ, kỳ thật mặc kệ là nơi nào, đều là giống nhau, chỉ cần chúng ta kiên trì đi xuống, chỉ cần chúng ta có thể cấp đối phương tới một cái trở tay không kịp, như vậy chờ đến bọn họ phục hồi tinh thần lại, rất nhiều thời điểm, đều đã vì khi đã muộn. Chúng ta cần phải làm là như vậy, Tần Hương, liên hệ một chút Viên Thiếu Đông ra, làm hắn tới rồi chúng ta nơi này một chuyến. Dạng bản đã là ra tới, Bích Giao cũng biết là như thế nào có thể. Càng tốt khống chế này đó máy móc, thế nào từ phối phương cùng tỷ lệ. Kế tiếp chúng ta liền phải đại quy mô sinh sản, ta đã cùng nghĩa phụ nói qua, tạm thời liền đem nơi này làm chúng ta nơi sản sinh. Bởi vì nơi này có cũng đủ chúng ta sinh sản rất dài một đoạn thời gian hoa tươi, có thể cấp rất nhiều thời gian Viên Thiếu Đông ra tới chuẩn bị. Viên Hằng Phi đã là ở Kinh Thành tìm được rồi một miếng đất, chuẩn bị ở nơi nào gọi người gieo trồng hoa cỏ, nếu là có thể, hắn hy vọng có thể ở Kinh Thành khai một nhà chế tác xưởng, hiện tại bắt đầu gieo trồng, nhanh nhất cũng yêu cầu 3 tháng, nói cách khác Bích Giao có 3 tháng thời gian đi chuẩn bị, có 3 tháng thời gian ở vùng địa cực cùng mấy quốc biên giới đứng vững bước chân. Ta yêu cầu tự mình đi một chuyến vùng địa cực, chỉ là ở xuất phát phía trước, chúng ta yêu cầu càng nhiều nhân thủ tới sinh sản chúng ta năm màu lưu quang, còn có chúng ta nhũ dịch. Ngọc Tình, ngươi đi tìm mười mấy tín nhiệm đến qua đến người lại đây, liền tính là yêu cầu ở Viên Thiếu gia biệt viện chọn người lại đây, cũng không cái gọi là nhất định phải tín nhiệm người. Tương đối này đó đều là trực tiếp tiếp xúc làn da, nếu như bị người khác người lăn lộn tiến vào, làm một chút tay chân, như vậy hết thảy đều sẽ xong rồi. Bích Giao nhắc nhở Ngọc Tình. Bích Giao đối Ngọc Tình đám người nói, nhất định phải mau, chúng ta muốn cùng thời gian thi chạy. Nam Liên nhìn những người này, như vậy đoàn kết, như vậy có nhiệt tình cùng sức sống, trong lòng vô cùng hâm mộ. Nam Liên, ở mới tới mấy cái nha đầu chung, ngươi biết ta vì cái gì sẽ chọn lựa ngươi sao? Bích Giao đối đứng ở chính mình bên người Nam Liên nói, nô tỳ không biết nguyên nhân, thỉnh phu nhân chỉ giáo. Nam Liên cung cung kính kính trả lời, ta xem người, xem lần đầu tiên ấn tượng. Nếu là ta lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi không có cho ta ấn tượng tốt, như vậy người này là sẽ không được đến ta nhiều xem. Một cái, vừa vặn, ta ánh mắt đầu tiên thấy ngươi, liền đối với ngươi ấn tượng không tồi. cảm thấy ngươi người này vẫn là có thể tín nhiệm cùng trọng dụng, chỉ là hy vọng ngươi đừng cho ta thất vọng. Bích Giao nhìn về phía Nam Liên, chậm rãi nói. Nam Liên lẳng lặng đứng không nói, một hồi lâu, mới ngẩng đầu nhìn thẳng Bích Giao, trong mắt có không thể bỏ qua kiên định, nô tỳ đã là phu nhân nha đầu, này mệnh cũng chính là phu nhân, tất nhiên là cả đời nguyện trung thành phu nhân. Bích Giao ngước mắt nhìn về phía Nam Liên, đạm cười, theo sau gật gật đầu, kỳ thật sẽ không muốn các ngươi lên núi đao xuống biển lửa, chỉ là hy vọng các ngươi làm tốt chính mình là được. Thực thật nhiều lời nói là không nên đối người ta nói, cho nên nói chuyện thời điểm nhất định phải nghĩ kỹ, cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Cuối cùng một câu, Bích Giao lại là đem các nàng mấy cái nhìn một lần. Ngọc Tình cùng Lăng Phỉ còn có Tần Hương đều là người thông minh, tự nhiên biết Bích Giao lời nói, đều đồng thời nói, chúng ta đều minh bạch. Bích Giao cười cười, hảo, đại gia cảm giác phân công hợp tác đi. Thời gian thật sự thực khẩn trương. Bích Giao vẫy vẫy tay nói, Nam Liên liền lưu tại ta bên người hỗ trợ, còn lại người đều từng người vội từng người. Lăng Phỉ đám người rời đi, Lưu Thái Phó cũng không yên tâm Nam Sơn Thượng đã là bắt đầu gieo trồng hoa cỏ dược liệu, mang theo Diệu Ân cũng đi theo cùng nhau chạy trở về. Nơi này chỉ còn lại có Bích Giao mang theo Nam Liên, còn có Hàn Nhất lưu tại sao thôn. Vào đêm, Bích Giao kêu Nam Liên đi múc nước lại đây cấp chính mình tắm gội lúc sau liền nghỉ ngơi. Chính là đi nửa canh giờ còn không có nhìn đến Nam Liên trở về. Bích Giao lo lắng sẽ có chuyện gì, liền tìm được phòng bếp đi. Lại là thấy Nam Liên ở cùng mặt, Bích Giao nhướng mày, đi vào phòng bếp đi. Lạnh lùng hỏi, Nam Liên, ta kêu ngươi tới phòng bếp múc nước cho ta tắm gội, ngươi hiện tại làm gì vậy? Bích Giao ban ngày thời điểm mới nói quá, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Ở chỗ này, căn bản là không cần Nam Liên đi làm những việc này. Khâu ma ma nói nàng muốn ăn mì bánh, muốn nô tỳ cho nàng làm. Nam Liên mang theo nơm nớp lo sợ nói, hôm nay buổi tối phu nhân gọi tới múc nước, đi vào trong phòng bếp, căn bản là không có thiêu tốt nước ấm. Lăng Phỉ tỉ tỉ nói, phu nhân tắm rửa từ trước đến nay là dùng nước ấm. Cái này Lăng Phỉ tỉ tỉ rời đi thời điểm đã là công đạo Khâu ma ma, chỉ cần phu nhân ở chỗ này, mỗi ngày buổi tối đều phải chuẩn bị tốt nước ấm. Chính mình vừa mới hỏi Khâu ma ma, Khâu ma ma lại nói quên mất, muốn nước ấm liền chính mình động thủ, còn yêu cầu chính mình cho nàng cùng mặt làm mặt bánh, bằng không liền không cần dẫn theo nước ấm rời đi. Nam Liên bất đắc dĩ, muốn để thủy rời đi, lại là liền để thủy thùng đều cấp Khâu ma ma ẩn nấp rồi. Ngươi là ta người bên cạnh, yêu cầu nghe Khâu ma ma nói, chẳng lẽ chủ tử nói, còn so ra kém một cái lão bà tử nói. Bích Giao trong lòng có loại hận sắt không thành thép cảm giác. Chính là Khâu ma ma đem nô tỳ muốn trang thủy thùng gỗ lấy mất, một cái thùng cũng không có, nô tỳ căn bản liền không có thùng gỗ trang thủy. Nam Liên mang theo ủy khuất nói, kỳ thật thật sự không phải chính mình không nghĩ chạy nhanh vi phu nhân đánh nước ấm. Đi đem Khâu ma ma cấp gọi tới, nếu là không lập tức tới rồi, kêu nàng thu thập tay nải chạy lấy người. Nói cho nàng, không cần ỷ vào phía sau có người, đi vào nơi này, liền phải nhớ kỹ chính mình thân phận, chỉ là một cái lão nô bộc, nếu là còn nghĩ hướng trước kia giống nhau, như vậy nàng chính là tưởng sai rồi. Bích Giao lạnh lùng nói, thật đúng là quá thái quá, thượng một lần trách phạt còn chưa đủ, nghĩa phụ không ở nơi này, liền nghĩ khi dễ đến ta trên đầu tới, nếu là hôm nay không hảo hảo dọn dẹp một chút ngươi, ta liền không phải chăm dặm Bích Giao. Bích Giao đứng ở phòng bếp ngoài cửa, nhìn yên lặng bầu trời đêm, cao cao treo một vòng trăng tròn, quanh thân ngôi sao chợt lóe, đem trăng tròn vây quanh ở trung gian, nhìn qua, thật đúng là chúng tinh phủng nguyệt. Trăng tròn, khi nào mới có thể người cũng đoàn viên đâu? Bích Giao thấp giọng nói, đợi trong chốc lát, nhìn đến Khâu ma ma đi theo Nam Liên phía sau chậm rãi đã đi tới. Tiểu thư, như vậy chậm, như thế nào còn không ngủ? Có chuyện gì tìm lão nô, chẳng lẽ sẽ không ngày mai lại tìm? Khâu ma ma hoàn toàn không đem Bích Giao coi như là một chuyện, nói, biểu tình ngạo nghễ, nói chuyện cũng là kiêu ngạo đến có thể. Bích Giao mắt lạnh nhìn về phía Khâu ma ma, lại là không nói gì. Hảo nửa ngày, Khâu ma ma đã là không kiên nhẫn, muốn rời đi. Bích Giao hử lạnh một tiếng, Khâu ma ma thật đúng là thật lớn cái giá, cư nhiên không đem chủ tử để vào mắt, vẫn là này đó chính là ngươi mấy năm trước học được. Nếu là ở nơi nào, ngươi học tập đến chính là như vậy ngạo mạn. Như vậy ta thật đúng là không dám khen tặng, chỉ có hiện tại suốt đêm chạy trở về, hướng cha ta nói chuyện này. Chúng ta Lưu gia cũng không phải một cái gì đại phú đại quý gia đình, hiện tại ta phụ thân cũng chỉ là một giới nông dân chuyên trồng hoa, không có trước kia cao cao tại thượng thân phận, tự nhiên cũng là lưu không được ma ma như vậy thân phận ngạo nghễ quý nhân. Bích Giao hoàn toàn không lo lắng, cũng không sợ hãi Khâu ma ma sẽ rời đi nơi này lúc sau nói cho trong cung người kia, bởi vì nàng không có tính toán quá, làm Khâu ma ma tồn tại đến kinh thành đi. Không biết lão nô đây là làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình, muốn tiểu thư nói như vậy ra đuổi lão nô nói. Nói nữa, lão nô chỉ là xem ở lão gia phân thượng mới có thể kêu ngươi một tiếng tiểu thư, đừng tưởng rằng, chính mình thật đúng là tiểu thư, chỉ là một cái khoát phượng hoàng lông chim tiểu kê tiểu vịt thôi. Khâu ma ma cũng không chút khách khí đối Bích Giao hừ lạnh, xem ra Khâu ma ma đối ta thật đúng là rất lớn ý kiến, như vậy ta cũng không biết nên nói như thế nào. Nam Liên, lập tức đi kêu Hàn Nhất Bộ Mã, chúng ta lập tức chạy trở về. Bích Giao cười lạnh nói vậy ta sau khi rời khỏi, Khâu ma ma liền có thể kê cao gối mà ngủ. Khâu ma ma nhìn đến Bích Giao không giống như là nói giỡn bộ dáng, có điểm không bình tĩnh, biết Bích Giao không phải nói giỡn. Nàng trong lòng rất rõ ràng, nếu là Bích Giao thật sự giận dỗi đi trở về, nếu là lão gia đã biết, chính mình cũng chơi xong rồi, là thật sự xong rồi. Lão gia nói qua, nếu là liền tiểu thư cũng chiếu cố không tốt, như vậy cũng không có Bích Giao lưu trữ. Khâu ma ma tự nhiên là minh bạch lão gia tử nói lưu trữ ý tứ, không phải nói đem chính mình đuổi đi, mà là chính mình không nên tồn tại. Chuyện như vậy, ở trong cung thật là thấy nhiều, nhưng là nàng không muốn chết, lập tức quỳ xuống tới nói, tiểu thư bất giận, lão nô biết sai rồi, lão nô này liền tự mình vì tiểu thư múc nước đi trong phòng. Khâu ma ma lời nói là như thế này nói, nhưng là trong lòng lại là đem Bích Giao cấp hận chết. Trong lòng nghĩ chính là như thế nào mới có biện pháp đem phu nhân cấp lộng đi rồi. Nhìn Khâu ma ma không ngừng dập đầu, Bích Giao lại là thờ ơ. Khâu ma ma đây là muốn chết ta thọ, ngươi như vậy quý nhân, hẳn là ta cho ngươi quỳ xuống. Bích Giao có đôi khi cũng là sẽ tức giận, như là đối phương Khâu ma ma người như vậy, liền phải so với nàng càng thêm ngạo mạn, so với nàng càng thêm kiêu ngạo. Chỉ có như vậy, mới có thể đem những người này cấp dẫm lên dưới lòng bàn chân, chính mình ở chỗ này ít nhất muốn cư trú hảo chút thiên. Tổng không thể bị cái này lão bà tử cấp khi dễ đến cùng, thật đúng là không có như vậy trí tuệ. Không có, không thể nào tình. Lão nô thật sự biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa như vậy, cầu tiểu thư tha mạng. Khâu ma ma khát cầu nói, Bích Giao mắt lạnh vừa thấy, nếu là tái phạm, chính ngươi biết muốn thế nào làm. Bích Giao vốn chính là hù dọa một chút Khâu ma ma, có một số việc nếu là làm được quá mức, như vậy thu được hiệu quả chính là hoàn toàn ngược lại. Đánh tới nước ấm, Bích Giao ngâm mình ở bên trong, nhắm mắt lại, nhìn đến hiện tại chính mình, liền sẽ nghĩ đến năm đó chính mình cũng là như thế này, nếu mệt, cũng sẽ phao thượng nước ấm tắm, như vậy có thể thư hoãn một chút chính mình. Khâu ma ma không cần rời đi, liền ở ngoài cửa chờ, nếu là có chuyện, ta sẽ tự kêu ngươi tiến vào, đừng nói, ta kêu ngươi thời điểm là tìm không thấy người, hy vọng ngươi có thể có như vậy tự giác tính. Bích Giao trừ bỏ quần áo, thoải mái dễ chịu ngâm mình ở trong nước thả một ít trước đây Hàn Nhất nghiên cứu ra tới thuốc bột, có dưỡng thân mình công hiệu, rất là thích hợp nữ tử tắm gội. Khâu ma ma lần này nhưng thật ra thực sảng khoái đáp ứng rồi. Bích Giao tắm gội xong lúc sau, liền lên giường nghỉ ngơi, mà Khâu ma ma lại bị Nam Liên báo cho, muốn ở bên ngoài chờ Bích Giao phân phó, không thể rời đi. Mãi cho đến nguyệt thượng trống rỗng, Khâu ma ma thật sự là chịu không nổi, hỏi Nam Liên chính mình khi nào mới có thể rời đi. Nam Liên lại là nói, phu nhân nói, muốn ngươi ở chỗ này chờ, nhưng là chưa nói khi nào có thể rời đi. Này đó không phải Nam Liên có thể làm chủ, ma ma vẫn là tại đây giới từ từ đi. Phu nhân tỉnh lại lúc sau, Nam Liên liền đi hỏi phu nhân. Nam Liên ở đối mặt Khâu ma ma thời điểm, đã là bất đồng thái độ, không hề là vừa rồi như vậy lo lắng nếu là đắc tội Khâu ma ma, liền sẽ bị nàng khó xử. Tuy rằng không có cách nào lập tức làm được phu nhân yêu cầu không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nhưng là ít nhất sẽ không hèn mọn. Hầu hạ phu nhân tắm gội thời điểm, phu nhân cùng chính mình nói rất nhiều lời nói, ngươi là của ta nha đầu, Khâu ma ma chỉ là này lưu phủ nô tài. Nhà ngươi phu nhân là nơi này chủ tử, ngươi đi theo ta bên người, căn bản là không cần phải đối Khâu ma ma thấp hèn. Nếu là mang ngươi đi ra ngoài, ngươi vẫn luôn là bộ dáng này. Ngươi nói, nhà ngươi phu nhân có phải hay không sinh ý cũng không cần làm. Có đôi khi nhiều cùng Lăng Phỉ cùng Ngọc Tình đám người học tập, nhìn xem các nàng là thế nào làm. Học tập một chút các nàng ngày thường hành sự tác phong, còn có đối người đối sự thái độ. Kỳ thật mặc kệ là bất luận cái gì thời điểm, đều phải nhớ kỹ, không cần đem chính mình làm cho như vậy hèn mọn. Thẳng thắn ngực, đó là nghèo cũng muốn nghèo đến có cốt khí. Đặc biệt là làm nữ nhân chúng ta, nếu là chính chúng ta đều cảm giác được chính mình là như vậy hèn mọn, như vậy ai còn sẽ đem chúng ta để vào mắt. Ngươi có thể nhìn xem, đi theo ta người bên cạnh, không có một cái cho rằng chính mình không được. Đó là Lăng Vi, luôn luôn quản lý trong nhà vụn vặt sự, còn có chiếu cô thiếu gia người, cũng sẽ không gặp được sự tình thời điểm lộ ra khiếp đảm cùng sợ hãi. Phải nhớ kỹ, nữ nhân là chúa sáng thế để lại cho trần thế tinh diệu tuyệt làm, là mỹ lệ hóa thân, là trong thiên địa tinh linh. Nữ nhân cả đời, hoa khai là hoa, hoa lạc là thơ. Nữ nhân là ung dung hoa quý mẫu đơn cũng hảo, là nhu nhược động lòng người hoa hồng cũng hảo, là duyên dáng yêu kiều hoa sen cũng hảo, là thanh lệ thoát tục hoa lan cũng hảo, là xuất sắc hơn người hoa mai cũng hảo, là không có tiếng tăm gì hoa dại cũng hảo. Nữ nhân hoa, hoa khai không nhất định khuynh thành, nhưng nhất định hoa khai mỹ lệ. Làm nữ tử, mặc kệ là nhã nhặn lịch sự giống như hoa chiếu thủy, hành vi tỉ như phong đỡ liễu kiều nhu, vẫn là tô chỉ điểm môi phù dung tiếu, nga đầu rũ hạng băng cơ tiêu vũ mị, hoặc là phấn mặt hàm xuân uy không lộ, đan môi chưa khải cười trước nghe xinh đẹp, còn nữa là dương cung chinh chiến làm nam nhi, trong mộng đã từng cùng hòa mi hiên ngang. Mặc kệ là thế nào tử nữ nhân, là nhu như nước, hoặc là như mất đi hoàng quý phi như vậy, có thể thượng được chiến trường nữ tướng, đều không cần quên làm nữ tử cơ bản nhất. Tự mình cố gắng tự lập tự ái tự trọng, không cần chính mình đem chính mình tưởng làm là bụi bậm. Mỗi một cái nữ hài, đều là thiên sứ, đều là đẹp nhất. Nhất định phải đối xử tử tế chính mình. Bích Giao nói, từng câu từng chữ vang ở Nam Liên trong tai. Nữ tử cũng yêu cầu tự mình cố gắng tự lập, này đó mẫu thân vẫn luôn đều không có nói qua, nàng chỉ là nói, nữ tử hẳn là tam tòng tứ đức, gả phu, tử phu, còn nói ngày sau trưởng thành thành thân lúc sau, trượng phu chính là chính mình thiên, mọi việc đều phải nghe theo trượng phu nói. Chính là phu nhân nói này đó đều là cùng mẫu thân nói, còn có ngày thường nhìn đến mẫu thân làm thành thực rõ ràng đối lập. Phu nhân đó là tự mình cố gắng tự lập nữ nhân, mẫu thân thật giống như là ngày thường thấy dựa vào cây cao to mà sinh ti la. Nếu là mất đi phụ thân này khỏa cây cao to, đó là sẽ chết héo. Nhưng là như phu nhân như vậy nữ nhân, liền sẽ không. Nghe Lăng Phỉ tỉ tỉ nói qua, phu nhân là một cái thực ghê gớm người. Công tử thường thường không ở nhà, sự tình trong nhà nhiều là phu nhân ở bận việc, ở xử lý. Ngươi đây là cái gì thái độ, chẳng lẽ ngươi sẽ không hiện tại đi vào nói sao? Ta đã là ở chỗ này đứng yên thật lâu. Khâu ma ma tức giận trừng mắt nhìn về phía Nam Liên, trong mắt có lao nhanh lửa giận. Nam Liên vừa mới bắt đầu thấy thời điểm trong lòng vẫn là sợ hãi, nhưng là nghĩ đến phu nhân nói, nghĩ đến chính mình không thể làm phu nhân thất vọng, nghĩ đến nếu là phu nhân thất vọng rồi, có phải hay không chính mình liền phải giống như Nam Bình các nàng giống nhau, không còn có cơ hội đi theo phu nhân bên người. Không được, như vậy tuyệt đối không được. Nghĩ đến Lăng Phỉ cùng Ngọc Tình tự tin, nghĩ tới chính mình trước kia khổ nhật tử, nghĩ đến phu nhân, nàng lấy hết can đảm tới, đối Khâu ma ma nói, đây là phu nhân phân phó, chúng ta làm nô tỳ vốn là hẳn là làm như vậy, nếu là phu nhân không nói gì muốn chúng ta nghỉ ngơi, đó là ở chỗ này đứng ở hừng đông, chúng ta cũng giống nhau là muốn chạm, chẳng lẽ ma ma là ngày đầu tiên làm nô tỳ sao? Còn nói là lão ma ma, như vậy dễ hiểu đạo lý chẳng lẽ cũng không hiểu? Nam Liên không chút khách khí nói, Khâu ma ma không thể tưởng được Nam Liên sẽ như vậy đối chính mình nói, còn tưởng rằng nàng nhất định sẽ vâng vâng dạ dạ đi hỏi phu nhân, hoặc là tự chủ trương cùng chính mình. Nói, kêu chính mình trở về nghỉ ngơi, nàng ở chỗ này thủ là được. Không thể tưởng được nàng cư nhiên như vậy lá gan phì, nói ra nói như vậy. Hảo a, ngươi cái này tiểu đệ tử, cư nhiên dám can đảm như vậy cùng ta nói chuyện. Khâu ma ma nói xong lúc sau, một cái tát hung hăng đánh qua đi. Nam Liên còn không có phản ứng lại đây, cũng đã là bị Khâu ma ma đánh một cái tát. Tiểu đệ tử, cũng không mở to hai mắt nhìn xem, lão bà tử rốt cuộc là ai? Thật đúng là cho rằng có bao nhiêu cao quý, còn không phải là một cái nông dân cá thể phụ nhân, cũng không biết là dùng cái gì mê hoặc nhà của chúng ta lão gia, làm lão gia nhận hạ cái này nữ nhi, cho rằng như vậy là có thể đủ bay lên chi đầu biến phượng hoàng. Ai biết còn không phải giống nhau, lưu trữ chính là hạ tiện huyết, đây là như thế nào cũng không thay đổi được sự thật. Khâu ma ma ở chỗ này không ngừng nói, đột nhiên nghe được, bạch bạch, một tiếng, lại là hai bàn tay, chỉ là lúc này đây chính là đánh vào Khâu ma ma trên mặt. Khâu ma ma, ngươi chỉ là một nỗ bộc, sao lại có thể nói như vậy phu nhân? Lại như thế nào phu nhân cũng là ngươi chủ tử, ngươi trong lòng lại không phục, cũng không thay đổi được sự thật này. Nam Liên đang nghe đến Tô Ma Ma ở mắng Bích Giao thời điểm, trong lòng liền dâng lên lửa giận, phu nhân là cỡ nào tốt một người, như thế nào có thể tùy vào Khâu Ma Ma đi mắng. Nam Liên lúc ấy nghĩ đến chính là hảo hảo giáo huấn một chút Khâu Ma Ma, lại là không thể tưởng được chính mình xuống tay như vậy trọng, hai bàn tay đánh tiếp, chính mình tay cũng đau. Tiểu tiện nhân, dám can đảm đánh ta. Khâu Ma Ma giơ lên tay, một cái tát đánh tiếp. Nhưng là lần này Nam Liên lại là không có như vậy buồn, tùy ý nàng đánh chính mình, mà là giơ lên tay, hung hăng cầm Khâu ma ma tay, lạnh giọng nói, không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu là ngươi làm được không có sai, nói được không có sai, ta liền sẽ không trêu chọc thị. Phi, Nam Liên vốn không phải một cái kiểu nhu nữ tử, từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, học không phải nhà có tiền cầm ký thư họa, học chính là như thế nào lên núi đốn củi, xuống đất loại lương thực, trồng rau. Không cần xem nàng gầy gầy, nhưng là sức lực vẫn phải có. Tương phản là Khâu ma ma đã là tuổi lớn, hơn nữa những năm gần đây vẫn luôn quá đều là sống trong nhung lụa giống nhau hảo sinh hoạt, ngược lại là có vẻ trì độn nhiều. Ta nói cho ngươi, ngươi đừng tưởng rằng ta là dễ khi dễ, cũng đừng tưởng rằng lão gia tử không ở nhà, Lăng Phỉ tỷ tỷ cùng Ngọc Tình tỷ tỷ đi rồi, nhà ngươi có thể khi dễ phu nhân. Càng đừng tưởng rằng ta vừa mới như vậy nghe ngươi lời nói ngây ngốc đi giúp ngươi cùng mặt, ngươi liền cho rằng ta là ngu ngốc, cái gì cũng đều không hiểu. Muốn khi dễ ta, không có cửa đâu. Muốn khi dễ nhà ta phu nhân, càng là không có khả năng sự tình. Nam Liên đứng lên so với Khâu ma ma cao rất nhiều, Khâu ma ma ở Nam Liên trước mặt, lùn không sai biệt lắm một cái đầu. Nam Liên tuổi trẻ có sức lực, Khâu ma ma lại lùn hơn nữa tuổi lại đại. Thấy thế nào đều không phải Nam Liên đối thủ. Nam Liên hoàn toàn buông ra, như là ngày thường ở nhà giữ gìn để muội muội giống nhau, trừng lớn đôi mắt hung hăng nhìn Khâu ma ma, hoàn toàn một bộ gà mái che chở tiểu kê bộ dáng. Mà Khâu ma ma chính là điển hình diều hâu, Bích Giao tựa hồ chính là cái kia bị Nam Liên này lão gà mái hộ ở sau người tiểu kê. Nam Liên có thể không so đo Khâu ma ma cấp chính mình một cái tát, nhưng là lại không thể cho phép Khâu ma ma như vậy chửi bới Bích Giao. Trong phòng môn lúc này lại là mở ra, Bích Giao thân xuyên tố sắc áo trong đứng ở hai người trước mặt. Nàng nhàn nhạt nhìn thoáng qua Nam Liên trên mặt một cái hồng hồng bàn tay ấn. Khâu ma ma, có thể nói cho ta đây là có chuyện gì sao? Bích Giao nật liếc mắt một cái Khâu ma ma, trên mặt chỉ là nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ ai nhạc. Khâu ma ma không biết vì cái gì nhìn đến như vậy Nam Liên, nghĩ tới trong cung vị kia, như vậy biểu tình, như vậy làm người nhìn không ra trong lòng suy nghĩ. Bình sinh chỉ là gặp qua trong cung vị kia, không thể tưởng được hiện tại cư nhiên ở Bích Giao trên mặt nhìn đến, tâm tư che giấu đến sâu như vậy đến người, căn bản là không phải một cái mười mấy tuổi nữ tử có thể làm được đến, đó là vị kia, cũng là ở đã trải qua rất nhiều chuyện lúc sau mới có như vậy biểu tình, mới có thể làm được đến, tâm tư không ngoài lộ. Lão nô không rõ tiểu thư vì cái gì muốn lão nô thủ tại chỗ này. Tiểu thư chính mình lại là đi ngủ. Khâu ma ma bĩu môi nói. Bích Giao ha hả cười rộ lên, thật tốt cười nói, Khâu ma ma xem ra mấy năm nay sinh hoạt thật đúng là qua đến thật tốt quá, thế cho nên quên chính ngươi thân phận, chủ tử muốn những chuyện ngươi làm, ngươi có thể nói không sao. Lão nô chỉ là việc nào ra việc đó. Việc nào ra việc đó, chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi là không có tư cách ở chỗ này cùng ta việc nào ra việc đó. Ngươi chỉ là ta phụ thân bên người một cái người hầu thôi. Ta muốn ngươi làm cái gì, ngươi chỉ có thể là đi làm, mà không phải ở chỗ này oán trách. Bích Giao đi đến Khâu ma ma bên người lạnh lùng nói, chẳng lẽ trước kia ở trong cung, Khâu ma ma cũng là như thế này hầu hạ ngươi chủ tử. Như vậy bổn tiểu thư thật đúng là không rõ, vì cái gì ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Tôn ti chẳng phân biệt, không có một chút quy củ, như vậy cũng có thể trở thành nàng tâm phúc, như vậy cũng có thể làm nàng khiển phái ngươi đi vào ta phụ thân bên người, là nàng xem trọng ngươi, vẫn là xem thường phụ thân ta. Bích Giao nói không phải rất lớn thanh, hơn nữa dùng vẫn là mật ngữ truyền âm, Nam Liên chỉ là nhìn đến Bích Giao miệng ở động, lại là không biết các nàng đang nói cái gì. Khâu ma ma lại là bị Bích Giao nói chấn một chút. Không nghĩ tới đi, chúng ta cái gì đều biết, cái gì đều minh bạch. Kỳ thật nàng cũng bất quá như thế. Đừng tưởng rằng ta thật sự sợ hãi nàng, đó là không có ngươi việc này, ta sớm hay muộn cũng là cùng nàng thấy thượng. Có một ít chướng là đời trước thiếu hạ, nàng cho rằng liền không cần còn, thật đúng là tưởng kê cao gối mà ngủ. Bích Giao nói xong lúc sau mang theo đạm cười nhìn chằm chằm Khâu ma ma, hồi lâu, cặp kia con ngươi lại là bình tĩnh thật sự, Khâu ma ma tuổi lớn, thật đúng là không thích hợp ở chỗ này làm việc, ngày mai ta sẽ gọi người đưa ngươi về quê đi dưỡng. Lão, không, ngươi không thể như vậy. Khâu ma ma lớn tiếng nói, không thể như vậy, chẳng lẽ muốn chúng ta nuôi trong nhà một cái chỉ biết ăn không ngồi rồi, cùng chỉ biết vũ nhục chủ tử nô tài. Bích Giao mắt lạnh tương đái, nói xong câu này lúc sau, liền xoay người đối Nam Liên nói, ngươi cùng ta tiến vào. Nam Liên đi vào lúc sau, liền đóng cửa lại, hoàn toàn làm lơ Khâu ma ma kêu to. Lúc này đây làm được không tồi, ta đều nghe được. Nhớ kỹ, mặc kệ là bất luận kẻ nào, chỉ cần là chính mình không có làm sai sự, động thủ đánh ngươi, liền cho ta hung hăng đánh trở về. Bích Giao nhìn Nam Liên, đây là tiêu xưng hóa ứ thuốc rán, ngươi cầm đi, nhẹ nhàng mạt một chút đi lên liền hảo. Như vậy ngày mai buổi sáng lên liền sẽ không đỏ. Bích Giao nói, nô tỳ cảm ơn phu nhân. Nam Liên mang theo cảm kích nói, hảo, chạy nhanh đi nghỉ ngơi một hồi đi. Nam Liên chính là ở tại Bích Giao trong phòng, nàng chỉ là ngủ ở không đến một mét khoan trên giường. Như vậy có thể phương tiện chiếu cố Bích Giao, vừa mới đi ra ngoài thời điểm đó là nàng đã là tiểu ngủ một hồi, vốn định đi ra ngoài nhìn xem Khâu ma ma còn ở đây không. Sao sao mà ai cũng không thể tưởng được liền ở Tây vực Nam Giao thành không xa một cái trấn nhỏ thượng, một người mặc màu đỏ quần áo nam tử mang theo hai vị mỹ mạo như hoa thị nữ suốt đêm hướng về Nam Giao thành chạy đến. Ngươi nói các ngươi có phải hay không tự tìm phiền toái, như thế nào lúc này lên đường? Tiểu gia ta đều còn không có nghỉ ngơi đủ đâu, nếu là đến lúc đó sắc mặt của ta khó coi, nếu là đến lúc đó đẹp võ lâm thế gia cô nương nhìn đến tiểu gia ta liền chạy, các ngươi liền biết sai rồi. Nam tử lớn lên rất đẹp, hắn trắng nón làn da nhìn qua giống như trứng gà màng giống nhau vô cùng mịn màng, ở quang chiếu xuống có vẻ càng thêm mê người, lại trường lại mật lông mi giống hai thanh tiểu bàn chải, theo hô hấp nhẹ nhàng đảo qua da thịt, hắc ngọc đôi mắt tản ra nồng đậm ấm áp, như hoa anh đào nộ phóng đôi môi câu ra hình bán nguyệt độ cung, ôn nhu như nước chảy, mỹ làm người kinh tâm. Nhưng là lúc này lại là mang theo nhàn nhạt ai oán khí sắc, hơn nữa một thân màu đỏ xiêm y, mặc ở hắn trên người lại sẽ không cảm giác được có cái gì khác thường. Không giống như là Viên Hằng Phi như vậy yêu nghiệt loại hình, cũng không giống Tô Mạch Trần nho nhã loại hình, lại là cho người ta một loại tươi mát tự nhiên cảm giác. Loại cảm giác này, hoàn toàn cùng hắn trên người ăn mặc hồng y không có một chút xung đột. Thiếu gia, nếu là nô tỳ không làm như vậy, có thể đuổi được đến Hách Liên nhất tộc sao? Ngài cũng không nghĩ, chỉ có không đến một ngày thời gian, liền tính là chúng ta lúc này không ngừng lên đường, cũng chỉ có thể nói là ở đại tế bài phía trước đuổi tới. Tiền đề vẫn là yêu cầu ngài phối hợp, ngươi không cần lại trôi giạt từ từ, như vậy chúng ta mới có thể đuổi được đến. Ăn mặc màu hồng phấn xiêm y mỹ lệ thiếu nữ nói, Đúng vậy, chúng ta một tháng rưỡi phía trước liền bắt đầu xuất phát, vốn dĩ có thể đuổi ở 10 ngày trước liền đến, nhưng là thiếu gia ngài xem, chính là bởi vì ngài, chúng ta hiện tại còn chưa tới. Màu tím nhạt xiêm y thiếu nữ nói, ngày tốt cảnh đẹp, tiểu gia xem lúc trước cho các ngươi tỉ muội khởi tên này thời điểm đều là khởi sai rồi, các ngươi nơi đó là cái gì ngày tốt cảnh đẹp, quả thực chính là đại gây mất hứng. Hồng y nam tử nói, trong miệng còn không quên oán trách vài câu nói là lên đường thật sự là quá mệt mỏi. Tam con ngựa nương ánh trăng không ngừng hướng về phía trước chạy như bay. Thật là không rõ lão nhân vì cái gì muốn như vậy đối tiểu gia, như vậy mệt đến muốn chết muốn sống công tác. Có rất nhiều người cước muốn đi làm, chính là không rõ vì cái gì nhất định phải tiểu gia tới làm. Thật đúng là bất an hảo tâm lăn lộn. Hồng y nam tử bĩu môi nói, ngày tốt cảnh đẹp lại là ha hả cười rộ lên. Cảnh đẹp cười nói, thiếu gia, lúc trước không phải ngài chính mình cùng lão gia tử nói, chuyện như vậy nên giao cho ngài sao? Nói là chỉ có ngài như vậy ngọc thụ lâm phong người, mới có thể hoàn thành được lão gia công đạo sự tình. Cảnh đẹp cũng phù cùng nói, chính là, thiếu gia hiện tại liền muốn lâm trận lùi bước. Các ngươi tỉ muội đâu ra như vậy nhiều vô nghĩa, một chút đều sẽ không đau lòng chính mình chủ tử, nói vậy hiện tại đều là hướng về trong nhà lão nhân. Hồng y nam tử hừ lạnh một tiếng, nhưng là lại không có một chút sinh khí. Minh mắt người đều nhìn ra được tới, này ba người không đơn giản là chủ tớ quan hệ, cũng là chủ tử, cũng là bạn bè giống nhau ở chung. Ngày tốt tốt đẹp cảnh thực không đủ ý tứ cười ha hả. Không được, tiểu gia muốn nghỉ ngơi một hồi, bằng không thật sự sẽ chết thẳng cẳng. Hồng y nam tử kéo lại cương ngựa, ngừng lại, theo sau nhảy xuống ngựa, tùy ý con ngựa ở một bên vui vẻ thoải mái. Chính mình liền tìm đến một cây đại thụ, ngồi ở dưới gốc cây. Tây vực trời nắng ánh trăng thực mỹ, chỉ cần không phải trời mưa cùng trời đầy mây, giống nhau ánh trăng đều là thực sáng ngời, có thể thấy rõ phía trước lộ. Ngày tốt cảnh đẹp cũng đi theo xuống ngựa, có điểm không thể nề hà nói, ra, thiếu gia, tiểu tổ tông, ngài đây là muốn hại chết nô tỳ sao? Nếu là chúng ta không thể đúng giờ đuổi tới, đến lúc đó trở về, lão gia nhất định sẽ muốn bọn nô tỳ mệnh. Cảnh đẹp nói, có tiểu gia ở, ai dám muốn các ngươi mệnh. Hồng y nam tử không sao cả nói, lão nhân người kia tính tình, hắn còn có thể không rõ ràng lắm. Liền tính là chính mình không có đúng giờ đuổi tới, lão gia tử cũng sẽ không đem chính mình thế nào. Nhiều lắm chính là ở huynh đệ tỉ muội trước mặt, cấp chính mình một cái không quan hệ đau khổ trách phạt. Thiếu gia đây là đứng nói chuyện không eo đau. Dù sao đến lúc đó đã chịu trách phạt không phải thiếu gia ngài, ngài tự nhiên sẽ không cảm giác được đau. Cảnh đẹp mang theo khinh bỉ nói, tiểu nha đầu lá gan phì, cư nhiên nói như vậy lời nói. Hồng y nam tử hít mắt nói, thân mình dựa vào ở trên đại thụ, cứ như vậy ngồi. Còn không phải thiếu gia ngài giáo. Ngày tốt cười ha hả nói, có như vậy chủ tử liền có như vậy nô tỳ. Hóa ra vẫn là tiểu gia sai rồi. Đem các ngươi dung túng thành cái dạng này. Liền ở hồng y nam tử nói vừa nói xong lúc sau, liền nghe được con ngựa hí thanh. Một người mặc màu đen kính trang nam tử muốn cưỡng bức kỵ vật đỏ y nam tử mã, lại là bị con ngựa mãnh liệt phản kháng. Ngày tốt tốt đẹp cảnh nhìn đến lúc sau, trong cơn giận dữ, thật lớn mật, cư nhiên dám can đảm đem chủ ý đánh tới nhà mình chủ tử trên người, quả thực chính là tìm chết. Hai người ăn ý 10 phần nhảy thân hướng về trộm ma tặc mà đi, thật lớn đủ gan, cư nhiên đem chủ ý đánh tới chúng ta trên người, xem ngươi tìm chết. Ngày tốt nói xong lúc sau, một cái hồng lăng hướng về trộm ma tặc mà đi, mà mặt khác một bên cảnh đẹp. Cũng là giống nhau, hai điều hồng lăng vừa lúc là một tả một hữu đem trộm ma tặc tay cấp hung hăng trói lại lên, theo sau bị hung hăng ném xuống đất. Mà vẫn luôn là bình tĩnh ngồi ở đại thụ phía dưới hồng y nam tử lúc này mới chậm gì gì lên, hướng về đã là bị ngày tốt cảnh đẹp trói lại tơi kính trang nam tử đi tới. Ân, lá gan là rất đại, chỉ là đáng tiếc là trêu chọc sai người. Hồng y nam tử mắt lạnh nhìn về phía kính trang nam. Cầu xin ngươi đừng giết ta, cầu xin các ngươi. Kính trang nam không ngừng mà nói, không ngừng khẩn cầu hồng y nam tử. Ngươi là người nào? Hồng y nam tử hỏi, ta, không nói là cái gì, không nói ta liền nhất kiếm giải quyết ngươi. Cảnh đẹp gạt ra trường kiếm, đặt tại nam tử trên cổ. Không, ta nói, ta ta nói. Chỉ là ta nói lúc sau các ngươi liền phải buông tha ta. Ta cũng chỉ là muốn mạng sống, mới có thể nghĩ trộm các ngươi con ngựa. Kính Trang Nam nói, đừng nói nhảm nữa, ngươi hiện tại không có tư cách cùng. Ta nói điều kiện, ngày tốt đã một sức của đôi chân Trang Nam. Đừng cho ta biết ngươi nói nửa câu lời nói dối, bằng không liền sẽ làm ngươi nếm thử sinh bất tử tư vị. Hồng y nam tử gương mặt đẹp thượng lộ ra ngoạn ý, hình như là thấy được một kiện rất thú vị ngoạn vật giống nhau. Ta là Hách Liên nhất tộc đại trưởng lão một mạch, khoảng thời gian trước là đi theo tiểu thư nhà ta ra tới chặn giết Cảnh Vân Vinh thân vương Dương Cẩn, ai biết chúng ta tiểu thư ngược lại là bị Dương Cẩn giết chết. Ta chỉ là may mắn còn sống, lại là bị trọng thương. Không sai, cái này Kính Trang nam tử chính là lúc trước đi theo Hách Liên Tùng cùng đi đổ sát Tô Mạch Trần sát thủ. Cũng là khi đó sống sót số lượng không nhiều lắm người. Ngươi nói cái gì, Dương Cẩn, Cảnh Vân Dương Cẩn, hắn không phải đã chết sao? Hồng y nam tử đang nghe đến Dương Cẩn tên thời điểm, trong mắt lộ ra nghi hoặc, vội vàng hỏi. Là đã chết, nhưng là chúng ta Hách Liên nhất tộc có truyền thừa hơn 1000 năm viễn cổ bí thuật. Theo đại trưởng lão nói, này bí thuật là có thể cho một cái đã chết linh hồn một lần nữa bám vào người ở một khác khối thân thể. Cũng chính là mượn xác hoàn hồn, như vậy có thể làm một người lấy mặt khác một loại phương thức sống thêm một lần. Kính Trang nam tử nói, này đó đều là Hách Liên nhất tộc trưởng lão cùng tổ gia chủ biết, nhưng là chân chính biết như thế nào, lại là chỉ có gia chủ một người. Nói cách khác, Dương Cẩn hiện tại còn sống. Hồng y nam tử mang theo kích động hỏi, hắn hiện tại ở đâu? Hiện tại ở đâu? Dương Cẩn là còn sống, chỉ là hiện tại đã là kêu Tô Mạch Trần, một cái nho nhỏ tú tài thư sinh. Chỉ là gia chủ vẫn luôn chính là nghĩ muốn đem Hách Liên nhất tộc đại vị truyền cho Tô Mạch Trần. Đã là làm người đi đem Tô Mạch Trần tiếp hồi Hách Liên nhất tộc, chắc là ngày mai đã một quá, Tô Mạch Trần chính là Hách Liên nhất tộc gia chủ. Tô Mạch Trần, Tô Mạch Trần. Hồng y nam tử hỏi, hắn có phải hay không đã là tới rồi Hách Liên nhất tộc? Hồng y nam tử hung hăng nắm nổi lên Kính Trang nam tử xiêm y, hỏi, nói a, có phải hay không? Đúng vậy, khẳng định đúng vậy, hắn hẳn là tới rồi Hách Liên nhất tộc có chút thiên, hảo hiện tại ta đã là nói, các ngươi có thể thả ta đi. Nam tử mang theo cầu xin, nếu là Tô Mạch Trần ở chỗ này, nhất định sẽ không thèm quan tâm một chân liền đem người này liền đã đi rồi. Hồng y nam tử xoay người không còn có xem cái kia. Kính Trang nam tử liếc mắt một cái, ngày tốt tốt đẹp cảnh liếc nhau, theo sau cảnh đẹp giật giật tay, nam tử ngã xuống trên mặt đất, không còn có tỉnh lại cơ hội. Xử lý sạch sẽ, đừng cho người này ô uế chúng ta mắt. Hồng y nam tử nói, cảnh đẹp gật gật đầu, theo sau móc ra một cái bình nhỏ, đem cái chai thủy ngã xuống nam tử thi thể thượng, thực mau, thi thể liền phi giống nhau tốc độ biến mất. Chỉ còn lại có một bãi thi thủy, chờ đến Thái Dương dâng lên thời điểm, liền sẽ toàn bộ đều biến mất không thấy. Thiếu gia, người này lời nói, có thể tin được sao? Ngày tốt đi đến Hồng y nam tử bên người, hỏi. Hách Liên nhất tộc là một cái cổ xưa thần bí đại tộc, có như vậy bí thuật lại có gì kỳ quái? Hồng y nam tử thanh âm bình tĩnh đến cực kỳ, ngày tốt tốt đẹp cảnh lại là không có như vậy bình tĩnh. Nếu là thật sự, kia thiếu gia chuẩn bị thế nào đi làm? Cảnh đẹp hỏi. Thế nào đi làm? Kỳ thật không phải chúng ta tính toán như thế nào đi làm, mà là lão thất tính toán thế nào tử đi làm. Nhiều năm như vậy, hắn đều không có bất luận cái gì hành động, thậm chí là chúng ta liền Tô Mạch Trần tên cũng chưa từng nghe qua. Nói cách khác, hắn tạm thời còn không có cái gì tính toán, hoặc là căn bản tạm thời không có nghĩ tới làm chúng ta biết. Nếu như vậy, chúng ta cần gì phải đi xen vào việc người khác? Ra, nếu là thất gia thật sự không nghĩ trở về, chẳng lẽ chúng ta cũng cứ như vậy tùy ý? Cảnh đẹp mang theo không hiểu ngữ. Khí hỏi, Hồng y nam tử là tứ gia thứ 8 tử, Tiêu Giao Vương Dương Viễn. Trong hoàng tộc nhất bất cần đời hoàng tử, lại là trừ bỏ Dương Cẩn ở ngoài, còn xem như được đến tứ gia yêu thương một cái hài tử. Quan trọng chính là bởi vì Dương Viễn là một bạt tai không tranh không đoạt hài tử, mẫu phi cũng là như thế này, mẫu tộc người cũng là như thế này, đều là cái loại này an phận thủ thường người. Người như vậy, là tứ gia thích nhất. Hơn nữa Dương Viễn cùng Dương Cẩn, tình như thủ túc, sẽ ở nguy nan thời điểm vì huynh đệ động thân mà ra hài tử, như thế nào sẽ không chiếm được tứ gia nhiều xem một cái đâu. Chỉ là Dương Viễn là có tiếng quái tính tình, đối với chướng mắt sự vật cùng người, từ trước đến nay là cao ngạo không nhiều lắm thêm để ý tới. Đó là huynh đệ tỷ muội cũng là giống nhau, như vậy nhiều huynh đệ, duy độc Dương Cẩn, Dương Khang còn có Vân An công chúa cùng Dương Viễn ở chung rất khá, còn lại đều là đối với Dương Viễn hận thấu xương. Bởi vì hắn chẳng những lại xuất sắc bên ngoài, mẫu tộc cường đại, thâm đến tứ gia thích, từ Dương Cẩn chết đi lúc sau, những người này liền đem ánh mắt đặt ở Dương Viễn trên người. Dương Viễn thân phận không đơn giản, cứu cứu là Thanh Long học viện viện trưởng, hơn nữa vẫn là đại công chúa phò mã, còn có một cái là Lũng Tây nói đại tướng quân. Mẫu phi càng là quý phi, thân phận chỉ ở sau hoàng quý phi đêm Hàm Yên cùng hoàng hậu dưới, càng là được đến hoàng đế tôn kính. Dương Viễn phía sau đứng không đơn giản là Thanh Long học viện, còn có Lũng Tây nói, lại còn có toàn bộ đại công chúa phủ. Như vậy một thật mạnh thân phận bối cảnh, đều làm Dương Viễn rời xa không được ngôi vị hoàng đế tranh đoạt. Liền tính là Dương Viễn đối với ngôi vị hoàng đế không có cái này tâm, nhưng là những người này lại sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Sẽ không, lão thất người này, ta còn là hiểu biết. Hoàng quý phi thù, hắn không có khả năng không báo. Hơn nữa, chúng ta người không phải tra được năm đó đại tướng quân Vương chính là, cũng không phải như vậy đơn thuần sao. Lại tra đi xuống, có lẽ có một ngày, lão thất yêu cầu này đó, đến nỗi chúng ta sao, vẫn là không cần sớm bại lộ chuyện này, nếu là thật sự, như vậy trêu cợt một chút lão thất cũng là đinh hảo ngoạn sự tình, cũng không uổng phí ta một phen khổ tâm đi tới Tây Vực. Đi thôi, thật đúng là thật thực chờ mong nhìn thấy ta vị này sống lại ca ca. Dương Viễn nhảy dựng lên, ngồi ở lưng ngựa lúc sau, trừ một roi lúc sau, con ngựa ăn đau bay nhanh chạy như bay lên. Cái này thiếu gia, thật đúng là kỳ quái, không phải không nghĩ đi sao, lúc này cứ như vậy sốt ruột muốn đi đến Hách Liên nhất tộc. Cảnh đẹp bất đắc dĩ nói, tính, thiếu gia trong lòng nói vậy cũng là sốt ruột muốn biết, Tô Mạch Trần có phải hay không thất gia. Các nàng tỷ muội đi theo Dương Viễn bên người rất nhiều năm, tự nhiên là biết, đối với Dương Viễn tới nói, lục hoàng tử, thất hoàng tử còn có Vân An công chúa là không bình thường. Đi thôi, tam con ngựa một trước một sau không ngừng mà hướng về Nam Giao trong thành mà đi. Sao sao nhìn đến Nam Liên ngủ rồi, Bích Giao lên, nhẹ nhàng điểm Bích Giao huyệt đạo, theo sau đi tới trong viện, đối với bóng đêm nói, xuất hiện đi. Theo sau hai cái thân ảnh xuất hiện ở Bích Giao trước mặt, Bích Giao nói, hảo hảo đi chiêu đãi một chút Khâu ma ma, nhớ kỹ không cần đùa chết, đến lúc đó ta còn hữu dụng. Thuộc hạ minh bạch. Hai cái hắc y nhân lập tức liền biến mất. Này đó đều là kỳ hàn người, làm việc nhanh nhẹn, giết người cũng là dứt khoát lưu loát. Ngày hôm sau buổi sáng, Khâu ma ma không thấy sự tình ở lưu phủ truyền mở ra, suốt một ngày đều không có nhìn thấy Khâu ma ma. Cuối cùng phát hiện Khâu ma ma quần áo trở trang sức đều là không thấy. Bích Giao liền đối với Lưu Phúc nói hẳn là tối hôm qua chính mình mắng nàng, cho nên nàng mới có thể đi. Lưu Phúc lại là làm xuống tay thế, nói, đây là nàng chính mình phải đi, tiểu thư không cần thương tâm khổ sở. Khâu ma ma người như vậy, đi rồi hảo. Lưu Phúc là một cái thành thực mắt người, căn bản không có hướng quá sâu suy nghĩ. Chỉ là có điểm đáng tiếc, dù sao cũng là cái nào địa phương ra tới. Ta không có việc gì, chuyện này ta sẽ nói cho ta cha. Ngươi đi vội ngươi đi, lúc này thời tiết nhiệt, ta đã là gọi người cho ngươi bị hạ một ít hạ cô thảo, còn có cúc hoa, cam thảo. Chính ngươi muốn mỗi ngày đều phao nước uống, như vậy sẽ không nhiệt khí thượng hỏa. Đối với Lưu Phúc, Bích Giao nhưng thật ra không có đem hắn coi như là hạ nhân giống nhau, rốt cuộc Lưu Phúc phụ thân cùng Lưu Thái Phó có ân. Lưu Thái Phó mấy năm nay cũng vẫn luôn không có đem Lưu Phúc coi như là người hậu, mà là nửa cái thân nhân giống nhau chiếu cố Lưu Phúc. Lưu Phúc cảm kích gật gật đầu, theo sau cười rời đi. Nhìn Lưu Phúc bóng dáng, Bích Giao tưởng, như là Lưu Phúc như vậy, cả đời chưa từng có nhiều sự tình suy nghĩ, bình bình an an khoái hoạt vui sướng quá cả đời, cũng là một kiện hạnh phúc sự tình. Chỉ là đáng tiếc chính là tới rồi hiện tại Lưu Phúc vẫn là độc thân một người. Phu nhân, Khâu ma ma người này thật đúng là, sao lại có thể như vậy? Rõ ràng chính là nàng làm được không đúng, cư nhiên như vậy liền đi rồi. Nam Liên mang theo phẫn nộ nói, Khâu ma ma ở chỗ này vốn chính là không có bán mình khế, thích đi nơi nào liền đi nơi nào. Chúng ta Lưu gia cũng không cần người như vậy ở chỗ này, đi rồi còn hảo. Bích Giao nói, nói xong lúc sau liền bắt đầu xuống tay bận rộn nghiên cứu chế tạo son phấn sự tình. Hiện tại đã là đem sữa rửa mặt nghiên cứu chế tạo ra tới, năm màu lưu quang cũng nghiên cứu chế tạo ra tới. Tiến thêm một bước chính là nghiên cứu chế tạo một ít mỹ dung mỹ nhan sản phẩm. Bích Giao là tính toán, đến lúc đó một bên bán son phấn, một bên mở chợ giúp mỹ dung hộ ra mặt tiền cửa hàng. Chỉ cần là có hiệu quả, liền nhất định có thể kiếm tiền. Hơn nữa chế tác mỹ dung sản phẩm so với chế tác son phấn tới muốn dễ dàng rất nhiều. Tỷ như có thể trực tiếp dùng thanh dưa trợ giúp khách nhân mỹ da, còn có chính là lô hội. Chỉ là ở làm thời điểm, hướng khách nhân nói rõ ràng, này đó đều là trải qua đặc chế, không cần tùy tiện hướng chính mình trên mặt dán, bằng không đến lúc đó đã xảy ra chuyện, nhưng chẳng trách người Nga. Này đó chỉ là một ít đơn giản trong lòng công lược, đối với những cái đó dưỡng ở khuê phòng tiểu thư cùng các phu nhân vẫn là rất có hiệu. Dù sao cũng là ai cũng hy vọng chính mình là mỹ lệ, mà không phải một cái trên mặt có khuyết tật người. Ai cũng không muốn lấy chính mình khuôn mặt tới nói giỡn. Nhoáng lên hai ngày đi qua, Bích Giao mang theo Nam Liên chạy về Tô Gia Thôn. Trở lại trước tiên đó là đi nhìn Hoàng gia lão thái thái, làm tốt liền của trách chuẩn bị tâm lý, lại là không nghĩ tới vẫn là như vậy không chơi không có. A Giao, không phải ta cái. Này lão bà tử nói ngươi, kia thành công hôn nữ nhân suốt ngày không thấy người, đó là buổi tối đều không trở lại nghỉ ngơi. Ngươi nói này người ngoài nói được nhiều khó nghe, trong thôn về ngươi lời đồn đãi, chẳng lẽ ngươi không có nghe được? Ngươi nói ngươi muốn đi nghiên cứu chế tạo cái gì sản phẩm, ta cũng liền không ngăn cản ngươi, nhưng là ngươi cũng không cần rời đi trong nhà đi ra bên ngoài đi, ngươi đây là để phòng ai? Ta, vẫn là nhà ta Kim Ngọc. Hoàng lão thái thái mang theo tức giận hỏi, vừa thấy đến Bích Giao trở về chính là nhìn không được đi của trách nàng, thật sự là xem bất quá đi, thật là không rõ vì cái gì một nữ nhân có thể cả ngày như vậy không màng ra hướng về bên ngoài chạy, chẳng lẽ còn thật là cho rằng không có nàng, liền quá không nổi nữa, không có nàng đi ra ngoài trong nhà này liền sẽ ngã xuống. Bà ngoại, ta không có nghĩ như vậy, lại có chính là, trong thôn người muốn nói cái gì khiến cho các nàng nói đi, ta thân chính không sợ bóng tà. Sợ cái gì các nàng nói trắng ra là các nàng chính là xem bất quá mắt, muốn nhà của chúng ta đại loạn, muốn nhà của chúng ta trở nên không hòa thuận, bà ngoại cần gì phải đi nhiều nghe các nàng lời nói. Bích Giao nhàn nhạt nói, ta ở bên ngoài, cũng không có nói là đề phòng ai, chỉ là công tác yêu cầu. Nói nữa, ta chỉ là trở về sao thôn mà thôi, nơi nào nói như thế nào cũng coi như thượng ta nhà mẹ đẻ, chẳng lẽ ta hồi một chuyến nhà mẹ đẻ cũng có sai? Bà ngoại, không cần đem ta nghĩ đến như vậy hẹp hòi, ta không có đề phòng các ngươi cái gì, cũng không có cái này tất yếu. Bích Giao trong lòng mang theo nhàn nhạt tức giận, đề phòng các nàng, thật đúng là không có nghĩ như vậy quá, chẳng lẽ chính mình làm được còn chưa đủ hảo, còn chưa đủ nhiều, nhưng là chính là không đổi được cái này lão thái thái một cái con mắt. Ta biết ta cũng quản không được ngươi, ngươi thích đi nơi nào liền đi nơi nào, chỉ là ngươi không cần lại mang theo Diệu Ân đi ra ngoài. Như vậy đối Diệu Ân không tốt, ngươi không phải Tô gia người, tự nhiên sẽ không lo lắng Diệu Ân được không? Hoàng lão thái thái nói xong lúc sau cũng không thèm nhìn tới Bích Giao liếc mắt một cái. Nãi nãi, ngài như thế nào có thể nói như vậy? Hoàng Kim Ngọc ngồi xổm xuống đi đối Hoàng lão thái thái nói, tẩu tử vì còn không phải là cái này ra, nãi nãi không nên nói như vậy. Cái này ra, trong nhà này chẳng lẽ không có nàng Thủy Giao, chúng ta liền sẽ chết đói không thành? Kim Ngọc, ngươi nói như vậy, nói cách khác ngươi biểu ca vô dụng, có phải hay không, còn cần một nữ nhân tới dưỡng? Hoàng lão thái thái lớn tiếng nói. Hoàng Kim Ngọc trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào trả lời, chỉ là không ngừng nói, nãi nãi nghĩ đến đâu đi, Kim Ngọc không nghĩ như vậy, ta tin tưởng biểu tẩu cũng sẽ không nghĩ như vậy. Bà ngoại, mặc kệ ngài là thấy thế nào ta, A Giao chỉ cần làm được không thẹn với lương tâm, xem ra ngài xem đến A Giao trong lòng liền sẽ không thoải mái, A Giao trước đi ra ngoài, bà ngoại hảo hảo bảo trọng. Bích Giao nói xong lúc sau, liền nhìn về phía Hoàng Kim Ngọc, Kim Ngọc, hảo hảo chiếu cố hảo bà ngoại. theo sau Bích Giao liền mang theo Nam Liên đi ra ngoài. Ngươi nhìn xem, đây đều là người nào? Cứ như vậy giáo dưỡng, người như vậy đi theo Mạch Trần bên người, thật đúng là ủy khuất nhà ta Mạch Trần. Hoàng Lão Thái Thái nói, Hoàng Kim Ngọc có điểm bất đắc dĩ khuyên nhủ, nãi nãi đây là hạt nhọc lòng, nhân ra biểu tẩu hảo đâu? Hảo cái gì hảo, ta xem ngươi là bị nàng lừa bị tâm trí, lúc này mới sẽ tổng thiên đều là hướng về nàng, ta nói cái gì ngươi là không cần nghe xong. Hoàng Lão Thái Thái nói, ta cũng chỉ có ngươi cùng ngươi biểu ca còn có Diệu Ân ba cái trí thân, ngươi nói các ngươi đều là cái dạng này hướng về nàng, cái này kêu ta cái này lão bà tử như thế nào cho phải. Hoàng Lão Thái Thái nói, trong mắt chua xót, nước mắt liền phải chảy xuống tới, thật sự không phải nãi nãi dung không dưới nàng, nãi nãi thừa nhận, Thủy Giao là một cái thực có khả năng người, nhưng là ngươi phải biết rằng, Mạch Trần tương lai là phải làm quan, người như vậy có thể mang đi ra ngoài sao? Sĩ nông công thương, thương nhân là hạ đẳng nhất. Về sau chẳng lẽ kêu ngươi biểu ca cùng người ta nói, hắn thê tử là một cái thương nhân, một cái xuất đầu lộ diện thương nhân. Như vậy ngươi, kêu ngươi biểu ca ngày sau như thế nào dừng chân, có cái gì mặt mũi đối mặt đồng liêu? Hoàng Kim Ngọc nghĩ, thật đúng là cái dạng này, nếu là ngày sau biểu ca thật là thi đầu trạng nguyên, cho dù là trên bảng có tên, như vậy đến lúc đó biểu ca đều là làm quan, chẳng lẽ thật sự muốn biểu ca mang theo một cái thương nhân thê tử đi ra ngoài? Như vậy làm biểu ca sao mà chịu nổi? Ngươi nói nãi nãi nói có đúng hay không? Hoàng Lão Thái Thái hỏi. Hoàng Kim Ngọc gật gật đầu. Nãi nãi là nói được có đạo lý, nhưng là này đó đều là biểu ca chính mình sự tình. Cái gì chuyện của hắn, không cần quên mất hắn trên người cũng là lưu trữ chúng ta hoàng gia huyết. Cho nên chuyện của hắn ta chính là muốn xen vào. Hoàng Lão Thái Thái vỗ vỗ Kim Ngọc tay, đạm cười nói, yên tâm đi, chờ đến ngươi biểu ca trở về ta liền sẽ cùng ngươi biểu ca nói, tranh thủ ở cha ngươi trăm ngày phía trước, cho các ngươi thành thân. Có nãi nãi cho các ngươi chủ trì hôn lễ, đó là ai cũng không thể nói cái gì. Hoàng Kim Ngọc sau khi nghe được, sắc mặt ửng đỏ, đứng lên liền hướng về bên ngoài chạy. Nam Bình ở sau người đi theo. Hoàng Kim Ngọc vẫn luôn đi tới nhà ở mặt sau một miếng đất, nhìn trong đất gieo trồng rất khá rau dứa, không cần tưởng cũng biết đây là Tô gia đại viện đất trồng rau. Chỉ có Tô gia đại viện những người đó mới có thể gieo trồng ra như vậy tốt rau xanh. Tiểu thư đây là thẹn thùng đâu, kỳ thật nô tỳ cảm thấy lão phụ nhân nói được là không tồi. Tuy rằng nô tỳ không có gặp qua biểu thiếu gia, nhưng là nhìn đến quá tiểu thư ngày đó hòa người, nói vậy chính là biểu thiếu gia. Biểu thiếu gia người như vậy, nói thật ra, phu nhân còn đây là không xứng với. Chỉ có tiểu thư như vậy cầm ký thư hòa mọi thứ tinh thông đại mỹ nhân mới xứng đôi. Ngày sau biểu thiếu gia cũng chỉ có mang theo tiểu thư người như vậy đi ra ngoài, mới có mặt mũi. Nam Bình đi đến Hoàng Kim Ngọc bên người nói, Lăng Phỉ đã sớm phân phó qua, yêu cầu đại gia kêu Hoàng Kim Ngọc vì biểu tiểu thư, nhưng là Hoàng Lão Thái Thái lại là yêu cầu kêu tiểu thư. Nam Bình là một cái cơ linh hiểu được xem người sắc mặt người, vội vàng liền đổi giọng gọi tiểu thư, mà Bích Giao cái này ra bạc mua nàng người lại là thành người ngoài. Thật sự, ngươi cũng là như thế này tưởng, nhưng là ta không có biểu tẩu như vậy có khả năng, có thể quay vòng ở như vậy nhiều người bên người, có thể ở biểu ca không ở nhà thời điểm còn có thể chống đỡ khởi cái này ra. Nói thật, Nam Bình, biểu tẩu giúp quá ta, xem như có ân với ta. Nếu không phải nàng, phụ thân ta cũng không thể như vậy vẻ vang hạ táng, cho nên nãi nãi nói, muốn biểu ca trở về lúc sau khiến cho chúng ta thành thân, lòng ta vẫn là có rất nhiều không muốn, bởi vì như vậy chính là thương tổn biểu tẩu. Hoàng Kim Ngọc mang theo nhẹ nhẹ thống khổ cùng dãy rủa nói, kỳ thật nàng trong lòng là hy vọng có thể cùng biểu ca ở bên nhau, là hy vọng có thể trở thành biểu ca thế tử, đó là ngày sau biểu ca không thể cao trung. Nàng cũng cam nguyện đi theo biểu ca bên người, chỉ cần là biểu tẩu không ngại, nàng cam nguyện làm thiếp. Phu nhân gả cho thiếu gia đã là thời gian rất lâu, một chút động tĩnh đều không có, kỳ thật cũng khó trách lão phu nhân sẽ lo lắng. Có vị nào lão nhân gia là có thể chịu đựng như vậy vãn bối, cả ngày đều ở bên ngoài chạy, một chút cũng không giống như là một cái thê tử. Lão phu nhân chính là hy vọng có thể vì thiếu gia tìm một vị biết lánh biết nhiệt cô nương. Vừa vặn tiểu thư lại là thiếu gia biểu muội, là lão phu nhân thương yêu nhất cháu gái. Này còn không phải là trời đất tạo nên một đôi sao? Muốn nô tỳ nói, thiếu phu nhân nếu là thức thời liền chính mình tự giác thoái vị, bụng không biết cố gắng, còn nghĩ bá chiếm chính thê vị trí. Nam Bình nói, hoàn toàn đã là quên mất chính mình rốt cuộc là ai người. Tiểu thư, kỳ thật nô tỳ hoài nghi, thiếu phu nhân là không thể sinh dục, ngươi nhìn, nô tỳ ở chỗ này trong khoảng thời gian này nghe được đều là thiếu gia đối thiếu phu nhân có bao nhiêu hảo có bao nhiêu hảo, nếu hai người cảm tình như vậy hảo, vì cái gì đều thành thân lâu như vậy, vẫn là như vậy. Nam Bình nói vào Hoàng Kim Ngọc trong lòng, chuyện này nàng vẫn luôn đều có hoài nghi, có phải hay không biểu tẩu không có cách nào sinh dục. Hảo, chuyện này ngươi cũng không cần nói bậy, vạn nhất không phải, nói ra đi, đối mọi người đều không tốt. Hoàng Kim Ngọc nhàn nhạt đối Nam Bình nói, nô tỳ minh bạch, những lời này nô tỳ đều sẽ lặn ở trong lòng. Nam Bình gật gật đầu nói, liền ở các nàng rời đi thời điểm, lại là từ nơi không xa dưa trong đất đứng lên hai người, này hai người chính là trợ giúp Bích Giao quản lý đất trồng rau Trình Thị cùng Tần Hương. Vốn là đến xem này đó dưa có thể hay không ngắt lấy, lại là không nghĩ tới nghe được chuyện như vậy, thật sự là quá làm nhân sinh khí. Thật, đúng là vong ân phụ nghĩa người, hoàng gia cái kia lão thái bà ăn xuyên đều là Tô gia, cư nhiên đánh chính là như vậy chủ ý, thật đúng là heo chó không bằng. Trình Thị hung hăng nói, trong lòng ở vì Bích Giao bất bình. Mọi người đều biết, Bích Giao đối hoàng gia tổ tôn thực hảo, mọi chuyện đều là tận tâm tận lực, nhưng là không thể tưởng được đổi lấy lại là như vậy. Liền tính là không suy bụng ta ra bụng người, nhưng là cũng không thể làm ra chuyện như vậy. Đại ca trở về lúc sau ta nhất định phải nói cho đại ca, như vậy khi dễ người. Tần Hương lạnh lùng nói, từ trước đến nay là dịu dàng nàng, trong mắt trong lòng đều là mang theo tức giận, chưa từng có quá tức giận. Thật đúng là muốn đem chuyện này nói cho Tô Tú Tài, chủ nhân đối trong nhà này, đối mọi người đều là như thế này hảo, như vậy thiện lương người, lại cứ liền phải bị người khi dễ, ta liền không tin, Tú Tài sẽ coi trọng Hoàng Kim Ngọc người như vậy. Chủ nhân dịu dàng có khả năng, lại thiện lương hiếu thuận, này không phải giống nhau nữ tử có thể làm được đến. Trình Thị hừ lạnh một tiếng, theo sau mang theo nghi vấn hỏi Tần Hương, bất quá, chúng ta mọi người đều rất kỳ quái, vì cái gì chủ nhân cùng Tô Tú Tài thành thân lâu như vậy, lại là một chút động tĩnh cũng không có. Tần Hương nhàn nhạt cười, nhìn về phía Trình Thị, kỳ thật không phải tẩu tử không nghĩ muốn, mà là đại ca nói, chờ đến đại ca khoa khảo lúc sau lại suy xét hài tử sự tình. Đại ca nói, mặc kệ là đi đến nơi nào đều phải mang theo tẩu tử đi, nếu là hiện tại tẩu tử có thai, đến lúc đó đi kinh thành, một đường buôn ba, đối đại tẩu tới nói là một loại tra tấn, đối hài tử cũng không tốt. Đại ca là luyến tiếc đại tẩu như vậy vất vả, tính toán chờ đến hết thảy đều ổn định xuống dưới lúc sau lại muốn hài tử. Kỳ thật chuyện này, Tần Hương cha mẹ hỏi qua Tô Mạch Trần. Tô Mạch Trần trả lời chính là như vậy, cũng không phải tẩu tử thân mình không được, mà là đại ca tạm thời cũng không có muốn hài tử tính toán. Trình Thị nghe xong lúc sau nghĩ, thật đúng là như vậy một chuyện. Tô Tú Tài như vậy một cái ưu tú người, đến lúc đó khẳng định là có thể cao trung, đến lúc đó nhất định là có thể kim bảng đề danh, vì Tô Gia Thôn làm vẻ vang. Nếu là như vậy, chủ nhân chính là muốn đi theo Tô Tú Tài rời đi Tô Gia Thôn. Nếu là thật sự mang thai, thật đúng là không phải một việc đơn giản. Không thể tưởng được Tô Tú Tài còn có thể đem này đó đều suy xét, quả thật là không phải người bình thường a. Nếu là như vậy chúng ta liền an tâm rồi, chúng ta vẫn luôn là quan tâm vấn đề này đâu, hiện tại huyền tâm rốt cục là buông xuống. Trình Thị cười ha hả nói, Tô Tú Tài không phải giống nhau người, chắc là sẽ không coi trọng Hoàng Kim Ngọc, đến lúc đó đã trở lại, Tô gia đại viện tử, đã có thể náo nhiệt. Đại ca là một cái rất có chủ kiến cùng lập trường người, là sẽ không bởi vì ai mà từ bỏ tẩu tử. Nghe nói trước kia đại ca ra cùng cô nhóm cũng là giống nhau, yêu cầu đại ca hưu thê cưới đại ca biểu muội, nhưng là đại ca cũng không có làm như vậy, ngược lại là tình nguyện bị chụp xuất ra môn. Tần Hương nói lên sự tình trước kia, đối với chính mình cái này, đại ca trong lòng vẫn là rất bội phục. Có thể như vậy rõ ràng, như vậy kiên định chính mình lựa chọn người, thật đúng là không nhiều lắm. Nàng ở trong lòng rất nhiều lần vì đại ca trầm trồ khen ngợi. Tô Tú Tài là một cái người tốt. cho nên có thể cưới đến chủ nhân như vậy thê tử. Trình thị nói xong lúc sau, bất đắc dĩ nhìn bầu trời, mang theo thở dài nói, biểu muội, đều là biểu muội chọc họa. Tần Hương lại là bị Trình thị những lời này làm cho tức cười, cười cười nói, thật đúng là như vậy đâu, đầu tiên là Trần gia tiểu thư, hiện tại lại là Hoàng gia tiểu thư. Đại ca đào hoa vận thật đúng là không bình thường đâu, chỉ là đều là biểu muội, chẳng lẽ đại ca từ nhỏ chính là cùng chính mình biểu muội phạm hướng. Về sau nhắc nhở hắn, rời xa này đó hắn những cái đó biểu muội mới được. Trình thị cười gật gật đầu, sao sao, còn tưởng rằng ngươi luyến tiếc đã trở lại đâu. Lão phu cực cực khổ khổ gieo trồng hoa cỏ, đều không sai biệt lắm xong rồi đi. Lưu Thái Phó nhìn về phía Bích Giao, có điểm bất đắc dĩ, có điểm giận dỗi nói, cha đây là keo kiệt biểu hiện, chúng ta cha con hai, ngài chính là của ta, ta chính là ta chính mình, ngài nói có phải hay không? Bích Giao ngồi ở Lưu Thái Phó bên người ghế trên, cười nói, đúng vậy, đúng vậy. Nói xong lúc sau mới phát hiện chính mình bị Bích Giao văn tự bấy dập cấp trêu cợt, vội vàng nói, ngươi cái này nha đầu thúi, khi dễ cha ngươi, có phải hay không? Kỳ thật Lưu Thái Phó trong lòng lại là cao hứng, từ tứ gia sau khi rời khỏi, Bích Giao liền bắt đầu kêu chính mình cha mà không phải nghĩa phụ. Hai người chi gian ở chung cũng càng ngày càng như là cha con. Này đó đều là Lưu Thái Phó trước kia vẫn luôn đều không có được đến, không thể tưởng được một chân vùi vào hoàng thổ thời điểm, lại là gặp gỡ như vậy một cái thú vị nha đầu, một cái có thể trở thành chính mình cháu gái nữ nhi. Cái này làm cho cả đời cô độc Lưu Thái Phó trong lòng rất là cảm kích, rất là vui vẻ. Có chút người cả đời cũng đi không tiến người khác tâm, có một số người, xác thật có thể dễ như trở bàn tay làm được. Ngươi thành thật cùng cha nói, lúc trước tứ gia rời đi thời điểm cho ngươi để lại cái gì? Lưu Thái Phó đối với chuyện này vẫn luôn đều tàn nhẫn chú ý, tứ gia không phải giống nhau người, hắn đồ vật, không phải tất cả mọi người có thể chịu nổi. Lưu Thái Phó lo lắng như vậy đồ vật nếu như bị người khác đã biết, sẽ vì Bích Giao mang đến tai nạn. Chỉ là vẫn luôn đều không có hỏi, chính là lo lắng Bích Giao sẽ mang theo khác thường cảm xúc đối đãi chính mình. Ngươi nếu là cảm thấy không có phương tiện nói, cũng có thể không nói. Vi phụ chỉ là lo lắng như vậy đồ vật sẽ cho ngươi mang đến phiền toái. Rốt cuộc tứ gia không phải giống nhau người, thân phận bãi tại nơi đó đâu. Lưu Thái Phó an ủi Bích Giao. Bích Giao lại là lắc đầu nói, kỳ thật cũng không phải cái gì, chỉ là một khối lệnh bài. Bích Giao nói xong lúc sau liền lấy ra tứ gia lúc trước lưu tại phòng cho khách cấp chính mình lệnh bài. Lưu Thái Phó nhìn đến lúc sau lại là sắc mặt đại biến, vội vàng quỳ xuống đi, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bích Giao cũng biết này khối lệnh bài lấy ra tới nhất định sẽ dọa hư chính mình nghĩa phụ. Như chấm đích thân tới, trước kia ở TV xem qua, cũng không phải là giống nhau lệnh bài. Đó là đương triều hoàng hậu, vương gia hoàng tử các công chúa nhìn thấy này một khối lệnh bài đều phải quỳ xuống thân nghênh. Thấy lệnh bài như thấy hoàng đế bản nhân. Cha, nha đầu liền biết lấy ra tới nhất định sẽ dọa đến ngài. Nhìn, này còn không phải là... Bích Giao đi nâng dậy Lưu Thái Phó, bĩu môi nói, nha đầu a, ngươi cần phải biết, này không phải giống nhau lệnh bài. Đây là thân phận tượng trưng, cầm này khối lệnh bài, chỉ cần ngươi không phải làm xúc phạm luật pháp sự tình, ở cảnh vân, ngươi đi ngang, cũng không có việc gì. Lưu Thái Phó thở dài nói, trong lòng lại là suy nghĩ, có thể có như vậy một phần thù vinh, đối với bọn họ vợ chồng son tới nói, cũng không biết là phúc hay họa. Này một khối lệnh bài, từ khai quốc đến bây giờ chỉ thả ra tam khối, một khối chính là khai quốc khi... Thánh tổ ban thưởng cho một cái khai quốc công thần, chỉ là sau lại, bọn họ nhất tộc lại là lấy này một khối lệnh bài, bảo hạ một cái giết vương gia nhi tử. Nhất tộc người vinh quang cũng đến cùng, biếm vì bình dân. Bọn họ nhất tộc không bao giờ cho phép nhập sĩ. Còn có một khối chính là tiên đế ban thưởng cho đã ly thế đại tướng quân vương, đáng tiếc chính là dương gia một môn, tất cả đều chết đi. Tứ gia tại vị hai mươi mấy năm, lần đầu tiên ban thưởng, không thể tưởng được. Cư nhiên là dừng ở ngươi đứa nhỏ này trên người. Lưu Thái Phó mang theo bất đắc dĩ, mang theo lo lắng nói, là phúc hay họa, vi phụ thật sự không biết, cũng không có cách nào đi đoán trước, nhưng là hài tử nhớ kỹ, bất luận cái gì thời điểm đều không thể đã quên chính mình bản tâm, nhớ kỹ, trước sẽ làm người, lại học xử sự. Bích Giao biết Lưu Thái Phó đây là ở lo lắng cho mình, đây là ở giáo dục chính mình. Theo sau gật gật đầu, an ủi Lưu Thái Phó nói, cha, nữ nhi tự nhận là một cái người có phúc, cho nên nhất định sẽ cùng nhà ta mạch trần sống được hảo hảo, sống đến trở thành một cái con cháu ghét bỏ lão thái bà, một cái lão thái gia. Chúng ta còn phải hảo hảo hiếu thuận cha, hảo hảo bồi cha đâu. Bích Giao cười duyên nói, ngươi đứa nhỏ này, miệng chính là ngọt a. Nói thực ra đi, tứ gia như thế nào sẽ đáp ứng ngươi vì ngươi giấu giếm Hạ Trác Dương sự tình? Lưu Thái Phó hỏi, ta đáp ứng rồi tứ gia, chờ đến mạch trần trở về lúc sau, tới rồi kinh thành, ngày sau đáp ứng tứ gia một điều kiện. Bích Giao chậm rãi nói, nhưng là tiền đề là không thể có nghịch thiên lý cùng nhân đạo. Lưu Thái Phó lúc này mới yên tâm gật gật đầu, hảo hài tử, ngươi xử sự, cha là yên tâm. Nhớ kỹ, nhất định phải hảo hảo, nhất định phải hảo hảo, đây là sở hữu phụ thân đối với hài tử chờ mong. Lưu Thái Phó cũng không ngoại lệ, trước kia còn có rất nhiều sự tình có thể đứng ngoài cuộc, nhưng là hiện tại tứ gia đây là hoàn toàn đem hai đứa nhỏ kéo vào trận này lốc xoáy chung đi, chính mình làm phụ thân, chẳng lẽ còn có thể đứng ngoài cuộc? Nếu không có lựa chọn, như vậy liền bồi bọn nhỏ vẫn luôn đi đối mặt đi. Có phải hay không nữ nhi cấp cha mang đến phiền toái? Bích Giao hỏi. Không thể nào tình, nói bừa. Đó là có, cha cũng là vui vẻ chịu đựng. Có một cái như vậy thiện lương hài tử cấp cha trêu chọc phiền toái, cha đây là vui vẻ đâu. Lưu Thái Phó cười ha hả nói, về sau nhà ta Giao Giao không thể nói như thế nữa, có các ngươi, vi phụ cả đời này xem như trọn vẹn. Cha, Bích Giao có điểm cảm xúc nói, đời trước phụ thân là chưa bao giờ sẽ như vậy cùng chính mình nói chuyện. Chỉ có mỗi lần gia tộc bọn nhỏ trong lúc thi đấu thắng được, phụ thân liền sẽ cười nói, A Giao thật đúng là không tồi, không hổ là ta hài tử. Cứ như vậy, đó là cùng nhau ăn một bữa cơm thời gian cũng là không có. Có lẽ là không muốn nhìn thấy chính mình đi, rốt cuộc, phụ thân thâm ái mẫu thân bởi vì chính mình mới có thể chết đi. Nhìn đến chính mình, có lẽ liền sẽ nghĩ đến mẫu thân đi, nghĩ đến mẫu thân là thế nào chết đi. Trọng sinh sau phụ thân, mặc kệ là thủy gia dưỡng phụ, vẫn là cha ruột Hà Hầu gia chủ, đều là ích kỷ tiểu nhân. Không thể tưởng được lại là ở cái này tuổi thượng có thể trở thành gia gia lão nhân trên người được đến như vậy phụ thân. Chẳng lẽ thật là nói cách đại thân sao? Trong lòng yên lặng nghĩ, nhất định phải hảo hảo hiếu thuận vị này hiền lành lão nhân gia, nhất định phải hảo hảo chiếu cố hắn, vì hắn làm trên đời ăn ngon nhất mỹ thực. Đúng rồi, mạch trần vị kia huynh đệ Tô Khải Hoa đã là tiến vào Thanh Long học viện, hơn nữa là bái ở viện trưởng môn hạ. Người như vậy, xem như triều đình điều động nội bộ, có thể được đến viện trưởng tán thành, thật là không tồi người. Lưu Thái Phó nhớ tới chính mình vị này lão hữu gửi thư thời điểm nói là cảm tạ chính mình cho hắn tìm một vị như vậy có tiềm chất đệ tử. Còn nói nhất, định sẽ hảo sinh bồi dưỡng. Nghĩ đến hắn khoe ra, Lưu Thái Phó trong lòng chính là một đồ, nhưng là nghĩ đến chính mình bên người không phải cũng là có một vị Tô Mạch Trần sao, đến lúc đó khiến cho bọn họ huynh đệ ở khoa trường thượng đánh giá. Tô Khải Hoa thật là một cái có năng lực, có đầu óc người, hơn nữa tính tình không tồi. Ta tin tưởng hắn nhất định có thể có một mảnh quang minh con đường làm quan, chỉ mong hắn có thể tạo phúc càng nhiều bá tánh, mà không phải ở quan. Trường cái kia đại chảo nhuột, mất đi chính mình, bị lạc phương hướng. Bích Giao nhàn nhạt nói, ha ha, tiểu nha đầu cũng tưởng được đến này đó, thật đúng là trưởng thành đâu. Lưu Thái Phó cười nói, đúng rồi, ngươi có thể trở về, tỏ vẻ ngươi những cái đó son phấn đùa nghịch đến không tồi đi. Đó là tự nhiên, cũng không nhìn xem là ai làm. Chính là ngài Lưu Thái Phó nữ nhi, nếu là này đó đều làm không tốt, còn xứng đôi trở thành ngài nữ nhi. Bích Giao vui tươi hơn hở nói. Nghĩ đến chính mình nghiên cứu chế tạo ra tới son phấn, trong lòng thật là mỹ mỹ, hiện tại liền chờ Ngọc Tình mang theo người trở về, liền chờ Viên Hằng Phi từ kinh thành tới rồi. Đến lúc đó liền có thể đại phê lượng sinh sản, đến lúc đó liền có thể thẳng vận đến vùng địa cực đi. Được, tiểu nha đầu một chút cũng không khiêm tốn. Lưu Thái Phó cười nói, Khâu ma ma bị ta người cấp xử lý. Bích Giao đột nhiên nói, xử lý, giết. Lưu Thái Phó hỏi, giết còn không phải là quá tiện nghi nàng, đến lúc đó trực tiếp cấp kinh thành đi tin tức, nói là nhiễm bệnh đã chết liền hảo. Bích Giao là có như vậy tính toán, chỉ là hiện tại Khâu Ma Ma còn sống, chính mình yêu cầu ở nàng trong miệng biết được một ít nhiều năm trước sự tình, chờ đến biết chính mình muốn biết đến lúc sau, đó là Khâu Ma Ma ngày chết. Như thế nào đáng giết người? Lưu Thái Phó nhướng mày hỏi, hắn không thích chính mình hài tử trên tay lây dính quá nhiều máu tươi. Có chuyện gì nên là nói cho chính mình? Đối với Lưu Thái Phó tới nói, là có nhân quả luân hồi. Cả đời này giết người nhiều, kiếp sau, thậm chí hạ nửa đời đều sẽ sống ở ác mộng chung. Một cái hoàng hậu bên người cậu, cha có thể chịu đựng nàng, nhưng là nữ nhi lại là không thể. Mấy năm nay cha nhất cử nhất động nói vậy đều ở hoàng hậu trong tai đi. Như vậy một cái cậu nô tỳ, giết đó là giết, cha hà tất sinh tích. Bích Giao nói, hảo, cha chuyện này liền giao cho A Giao đi xử lý, cha liền không cần lo cho. Chỉ cần biết rằng, sau này không có người này tồn tại, cha thích làm cái gì liền làm cái đó. Người kia cũng là quá độc ác, cha đều đã là không ở cái kia vị trí thượng, đều đã là rời xa những cái đó thị thị phi phi, vì cái gì nhất định phải đem cha cấp kéo vào trong nước. Cha, rất nhiều chuyện, không phải chúng ta muốn né tránh liền nhất định có thể trốn đến khai. Nếu chúng ta trốn không thoát, vì cái gì không trực tiếp đối thượng, dù sao nha đầu là làm tốt tính. Toán, Trác Dương là ta giết, chuyện này y Trác gia thế lực sớm hay muộn là biết đến. Tuy rằng tứ gia đối ngoại tuyên bố Trác Dương là vì cứu tứ gia chết, nhưng là rất nhiều chuyện, chỉ cần hướng thâm một bước tưởng, chỉ cần tinh tế điều tra, vẫn là có thể tra được đến. Cho nên, cha, chúng ta cùng Trác gia, cùng hậu tộc người, đã là có huyết hải thâm thù. Cả đời này là không chết không ngừng. Bích Giao mang theo xin lỗi đối Lưu Thái Phó nói, chỉ là liên lụy cha. Đối thượng, liền đối thượng, cha cũng không phải sợ phiền phức người, cùng lắm thì chính là liều mạng này một thân lão xương cốt, cùng Trác nhã chơi một chút. Lưu Thái Phó nói những lời này thời điểm, là như vậy bình tĩnh. Trác nhã, Bích Giao là biết đến, là đương kim Thái Hậu khuê danh, này đó ở Tô Mạch Trần trong miệng giảng thuật quá, đương kim Thái Hậu cùng Hoàng Hậu đều là cùng gia nhất tộc. Đều là kinh thành tứ đại danh môn vọng tộc chi nhất Trác gia con vợ cả tiểu thư, Thái hậu Trác Nhã, Hoàng hậu Trác Lâm Nhi. Trác Lâm Nhi là Thái hậu ruột thịt chất nữ, nhưng là năm đó vì củng cố chính mình địa vị, vì Trác thị nhất tộc, Trác Thái hậu lại muốn chính mình nhi tử cưới bản Lâm Nhi. Như vậy có thể làm chính mình ca ca cùng tẩu tử càng là trung tâm bảo hộ chính mình. Cha, cảm ơn ngài. Bích Giao mang theo hồng hồng hốt mắt nói, A Giao chỉ là cha nửa đường được đến nữ nhi, lại là có thể vì A Giao làm được như vậy, A Giao thật là thực cảm kích ngài, thực cảm kích. Bích Giao cúi đầu, trong lòng càng là bay nhanh tính toán, cùng Hàn Tứ ước định thời gian lập tức liền phải tới rồi, hết thảy đều hẳn là có một cái bắt đầu. Như vậy khiến cho chính mình vì tương lai, vì càng tốt mà bảo hộ chính mình muốn bảo hộ nỗ lực lên, không cần trở thành bọn họ gánh nặng. Muốn trở thành một cái có thể vì bọn họ chia sẻ hết thảy cực khổ nữ nhân, mặc kệ là ca ca, vẫn là Mạch Trần, vẫn là cha, còn có chính mình phải bảo vệ những người này. Không cần lo lắng cha, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm, cha không có ngươi nghĩ đến như vậy yêu cầu người bảo hộ. Lưu Thái Phó cùng Bích Giao nói, rất nhiều chuyện, không phải ngươi mặt ngoài nhìn đến như vậy. Bích Giao cảm thấy những lời này lời nói có ẩn ý. Hảo, ngươi đi vội chuyện của ngươi, cha nơi này còn có một ít hạt giống muốn phân loại hảo, ngày hôm qua bị bọn họ không cẩn thận cấp lộng lăn lộn. Lưu Thái Phó đối Bích Giao nói. Bích Giao mỉm cười nhẹ giọng nói, kia ngài vội, ta đi cho ngài làm tốt ăn. Đã là cách 2-3 thiên không có cấp Lưu Thái Phó làm ăn, Bích Giao nghĩ cái này yêu thích lão ngoan đồng chắc là miệng ngứa, chỉ là ngại với chính mình gần nhất vội, hắn không mở miệng được kêu chính mình đi. Cũng may Ngọc Phân cùng Triệu Mụ Mụ làm đồ ăn cùng điểm tâm cũng không tồi, bằng không thật sự không biết Lưu Thái Phó mấy ngày nay đến như thế nào quá đâu. Lưu Thái Phó nghe xong lúc sau ha hả cười rộ lên, vẫn là nhà ta cô nương biết. Phụ thân tâm A, Bích Giao cũng cười rộ lên, theo sau rời đi Lưu Thái Phó trong viện, Nam Liên trở ở bên ngoài, nói, phu nhân, vừa mới Tần Hương tiểu thư tới nói, nếu là phu nhân ra tới liền thỉnh phu nhân đến thư phòng đi. Tần Hương tiểu thư ở nơi nào chờ phu nhân đâu? Bích Giao gật gật đầu. Cái này thư phòng là Tô Ngọc Phân cùng Tần Hương, còn có Lăng Phỉ Lăng Vi đám người. Giống nhau đều là ở chỗ này xử lý sự tình, âm thầm Bích Giao gọi người ở bảo hộ nơi này, bởi vì nơi này có một ít ngày thường ghi sổ sổ sách, tuy rằng không phải cái gì bí mật, nhưng là thư phòng còn xem như trọng địa, chính mình nơi này không có gì, nhưng là không thể đại biểu người khác không có ý xấu cho ngươi phóng một ít cái gì đi vào. Như vậy cốt truyện, tiểu thuyết chung xuất hiện không biết bao nhiêu lần, Bích Giao tự nhiên là phải cẩn thận, đi đến hôm nay đều không dễ dàng, không thể để cho người khác hủy hoại này hết thảy, tương lai nơi này vẫn là chính mình đại bản doanh đâu. Bích Giao đi tới thư phòng thời điểm, Lăng Phỉ cùng Tần Hương, còn có Tô Ngọc Phân đã là chờ ở nơi này. Thấy được Bích Giao vào được, các nàng đều cười cười đứng lên. Tần Hương nói, tẩu tử, đi xem lão gia tử. Đúng vậy, đã trở lại, liền đi trước nhìn cha ta, vốn định lại đi nhìn xem Diệu Ân kia hài tử. Nhưng là Nam Liên nói các ngươi tìm ta, liền trước tới nơi này. Bích Giao cười nhạt nói, Lăng Phỉ nói, tỷ tỷ mang theo Diệu Ân đi xanh thẳm hồ, đó là phu nhân. Trở về cũng nhìn không tới các nàng. Đi xanh thẳm hồ làm gì? Bích Giao ngồi xuống hỏi. Diệu Ân muốn vẽ tranh, lão gia tử liền nói làm hắn đi xanh thẳm hồ nhìn một cái, đem xanh thẳm hồ hoa xuống dưới, nếu là thật sự có thể hòa ra tới, liền đáp ứng hắn một sự kiện. Lăng Phỉ cười ha hả nói, thiếu gia thông minh, lão gia tử hứa hẹn chính là không nhiều lắm, sao có thể không đáp ứng, này không, sáng sớm liền lôi kéo tỷ tỷ đi ra ngoài. Bích Giao có điểm bất đắc dĩ lắc đầu. Đứa nhỏ này từ nhỏ chính là giống hắn thúc thúc giống nhau giả hoạt. Không có thời gian quy định, Lưu Thái Phó cứ như vậy đồng ý tới, đến lúc đó có hại khẳng định không phải là Diệu Ân tiểu tử này. Thật đúng là không biết tiểu tử này như là ai, còn tuổi nhỏ liền giả hoạt vô cùng, đại ca cũng là thông minh thật sự, hoàn toàn không giống như là Tô Vạn Tài gia tôn bối. Tô Ngọc Phân có điểm cảm thán nói, nói không chừng thật đúng là không phải, nhà của chúng ta đại ca cùng Diệu Ân đều là thiện lương người, nhưng là Tô Vạn Tài gia trừ bỏ một cái Tô Khải Hoa là người tốt, còn lại mặc kệ là nam vẫn là nữ đều không phải cái gì người tốt. Tần Hương Phụ Hoa nói, cho tới nay nàng chính là như vậy hy vọng, đại ca có như vậy ra ra thật đúng là bi ai. Hảo, chúng ta vẫn là nói một câu công tác thượng sự tình đi. Người nói vô tâm người nghe cố ý, Tô Ngọc Phân nói lại là giống một viên hòn đá nhỏ ném vào bình tĩnh biển rộng, tuy rằng không có nhấc lên cái gì sóng to gió lớn, nhưng là lại cũng ở Bích Giao trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Tần Hương, viên đại ca có hay không nói cái gì thời điểm đuổi tới? Bích Giao hỏi Tần Hương, từ rau xanh sự tình giao cho Tần Hương cùng Lăng Phỉ lúc sau, liên hệ viên Hằng Phi sự tình vẫn luôn là Tần Hương ở làm. Hẳn là mấy ngày nay, mấy ngày trước thu được tin tức, nói là viên thiếu đông gia đã là rời đi kinh thành. Tần Hương nói đến viên Hằng Phi, trong lòng nhiều ít là có điểm không được tự nhiên, ngữ khí cũng là quái quái. Bích Giao thận trọng, có thể cảm giác được không thích hợp, nhìn về phía Tần Hương, theo sau hỏi, phương diện này ngươi hẳn là nhiều theo vào, chúng ta thời gian có bao nhiêu khẩn trương ngươi là biết đến. Bích Giao kỳ thật muốn chính là làm cho bọn họ nhiều ở chung một chút. Tần Hương gật gật đầu, đúng vậy, tẩu tử, ta đã biết. Bích Giao có đôi khi cũng là xem không hiểu Tần Hương người này, rất nhiều thời điểm nàng chính mình tâm tư là tàng thật sự thâm. Chỉ là những việc này, chính mình cũng không có khả năng như vậy đi hỏi, chỉ có thể là hết thảy theo duyên phận đi, đang muốn ở bên nhau hai người, là lôi đánh cũng phân không khai. Giống như là thủy giao lựa chọn giống nhau, đó là đã chết lúc sau, tình nguyện kiếp sau về sau linh hồn hôi phi yên diệt, cũng muốn hóa thân hải đông thanh lưu tại Trương Vũ bên người. Mỗi người đều có mỗi người lựa chọn, này đó đều không phải chúng ta có thể tả hữu. Ngọc Tình nơi nào đâu? Có hay không nói yêu cầu bao lâu mới có thể trở về? Bích Giao hỏi. Ngọc Tình tỷ tỷ đã trở lại, hiện tại đang ở trong thị trấn, buổi tối thời điểm hẳn là có thể mang theo người gấp trở về. Tô Ngọc Phân nói, đêm qua đã là chạy tới trong thị trấn, chỉ là nói muốn đem viên thiếu gia biệt viện một ít dùng được với cơ linh một chút người đều cùng nhau mang lại đây. Đến nỗi viên thiếu gia biệt viện, chờ đến hắn tới lúc sau, lại nghĩ cách đi. Tô Ngọc Phân nói xong lúc sau liền ha hả cười rộ lên. Cái này Ngọc Tình, thật đúng là có thể sử dụng liền sẽ không bỏ qua. Bích Giao cười nói, bất quá như vậy tính tình, nàng thích, chính là muốn như vậy sảng khoái mới được. Viên Hằng Phi vốn là lên tiếng, cùng nhau hợp tác, ngươi giúp ta, ta giúp ngươi là thực bình thường. Nói nữa, thật muốn đem Viên Hằng Phi coi như là người ngoài, nhân thủ không đủ cũng không đi tìm người của hắn, đến lúc đó đã biết, thật đúng là sẽ sinh khí. Ngọc Tình đi theo Viên Hằng Phi phu thê bên người thời gian lâu rồi, càng là hiểu biết Viên Hằng Phi làm người, biết hẳn là thế nào tử đi làm, biết sự tình gì, hẳn là thế nào tử đi giải quyết. Cho nên những việc này giao cho Ngọc Tình đi làm, là rốt cuộc thích hợp bất quá. Bích Giao theo sau nói, Ngọc Phân, trong khoảng thời gian này liền vất vả ngươi, muốn đi theo đi sao thôn, an bài những người này dừng chân. Ngọc Phân giống như là trong nhà đại quản gia, sự tình gì đều có thể đủ làm được. Tô Ngọc Phân xảo tiêu nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lăng Phỉ còn nhớ rõ như thế nào đi làm đi, lúc này đây khiến cho ngươi tiến công tác gian đi, chỉ đạo một chút những người này hẳn là như thế nào làm. Tần Hương trong khoảng thời gian này liền nhiều xem một ít về vùng địa cực cùng Tam Quốc biên giới dân phong tập tục thư tịch, đến lúc đó có thể dùng được với đâu. Chúng ta ở làm một việc phía trước, nhất định phải hiểu biết hảo đối phương hết thảy. Bích Giao chậm rãi nói, mọi người đều gật gật đầu, cười trả lời nhất định sẽ nỗ lực. Phu nhân, ngươi vẫn là quyết định tự mình đi vùng địa cực sao? Lăng Phỉ hỏi. Đúng vậy, ta cần thiết tự mình đi một đoạn thời gian. Bích Giao thực kiên định nói, chúng ta lo lắng lão thái thái đến lúc đó nhất định sẽ nghĩ cách ngăn trở. Tần Hương nghĩ tới hôm nay nghe được nói, có điểm lo lắng nhìn về phía Bích Giao, phải biết rằng, nàng từ trước đến nay chính là xem tẩu tử không thuật. Nhất định sẽ nghĩ cách ngăn trở, bằng không chính là đại ca gấp trở về lúc sau, nhất định sẽ ở đại ca trước mặt nói tẩu tử không dễ nghe lời nói. Tần Hương sợ chính là lão thái thái người này như vậy khó đối phó, đến lúc đó nếu là đại ca cự tuyệt nàng nói yêu cầu, làm Hoàng Kim Ngọc gả cho hắn, nếu là đại ca không muốn, dựa vào lão thái thái cá tính, nhất định sẽ nghĩ cách, lo lắng gạo nấu thành cơm, đến lúc đó liền tính là đại ca không muốn, cũng không có cách nào đâu. Yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ cùng đại ca ngươi cùng nhau ở vùng địa cực đãi một đoạn thời gian. Bích Giao nói, tính toán, đại ca ngươi khi đó hẳn là cũng có thể đuổi tới vùng địa cực. Bích Giao nói ra lúc sau, đại gia nghe được đều cảm thấy vui vẻ. Tuy rằng trong lòng là có rất nhiều nghi vấn, nhưng là mặc kệ là cái gì nghi vấn, so với có thể làm Tô Mạch Trần cùng Bích Giao ở bên nhau sự tình, hết thảy đều không tính cái gì. Nhớ kỹ muốn theo sát các ngươi công tác, đất, trồng rau cùng xưởng công tác cũng không thể rơi xuống. Trong khoảng thời gian này ta đều sẽ tận lực nhiều đãi ở sao thôn, vẫn luôn chờ đến chúng ta yêu cầu nhóm đầu tiên lượng son phấn hoàn thành mới thôi. Trong khoảng thời gian này, liền vất vả các ngươi, chờ đến hết thảy đều thượng quỹ đạo, ta tự mình xuống bếp, thỉnh các ngươi ăn một đốn tốt. Bích Giao cười nhạt nói, hảo, mấy cái cô nương cười nói, đây chính là tẩu tử nói, nếu là nói chuyện không nói lời nào, đến lúc đó, đại ca đã trở lại, chúng ta liền cùng đại ca nói. Tần Hương trêu ghẹo nói, tự nhiên là ta nói, chỉ cần các ngươi có thể làm tốt lắm, hết thảy đều không phải vấn đề. Sao sao, gia chủ, chúng ta người ở chân núi phát hiện đại gia tung tích. Tam hộ pháp vội vã tới rồi Thiên Xu Cung, tìm được rồi đang ở Thiên Xu Cung đại điện Hách Liên Đại Hải. Hách Liên Đại Hải vội vàng đứng lên nói, ngươi nói chúng ta người phát hiện đại gia tung tích, ngươi nói đại gia đã trở lại. Hách Liên Đại Hải mang theo kích động hỏi, Tam hộ pháp cười nói, đúng vậy, chúng ta người là như thế này hồi báo, nói vậy chỉ cần không đến nửa canh giờ, đại gia liền về tới. Tam hộ pháp nhìn cười tủm tỉm Hách Liên Đại Hải, trong lòng đã là vui vẻ, lại là phức tạp. Đại gia vừa ly khai chính là nhiều năm như vậy, năm đó vừa lúc là thiếu chủ chết đi thời gian. Gia chủ lúc ấy trong lòng có bao nhiêu khổ sở, có bao nhiêu bi thương, một người lại là đau khổ chống đỡ lại đây. Hiện tại hảo, thiếu chủ sống lại, đại gia cũng đã trở lại, toàn gia rốt cuộc lại có thể ở bên nhau, nếu là thiếu chủ phu nhân cũng ở, đại gia cũng có thể mang theo thích cô nương trở về, như vậy hết thảy liền càng là hoàn mỹ. Này đó vẫn luôn là gia chủ hy vọng nhìn đến. Còn có hai cái canh giờ liền bắt đầu đại tế bái, tiểu tử này rõ ràng chính là xem trọng thời gian gấp trở về. Hách Liên Đại Hải bĩu môi, có điểm bất mãn nói, Tam hộ pháp đầy đầu hắc tuyến, khuyên, khẳng định không phải. Như thế, đại gia từ trước đến nay là nhất hiếu thuận gia chủ, còn có chính là thương yêu nhất thiếu chủ. Thuộc hạ khẳng định đại gia là vừa nghe đến thiếu chủ trở về tin tức, sau đó lập tức gấp trở về. Này không, vừa vặn có thể theo kịp. Cũng là, ha ha, cũng là, ngươi chạy nhanh đi xuống phân phó người chuẩn bị hảo hết thảy. Đại gia từ trước đến nay thích sạch sẽ, lên đường mệt mỏi, hắn khẳng định là muốn trước tắm gội. Chính mình một tay mang đại, hết thảy đều là không giống nhau. Mặc kệ là yêu thích vẫn là thói quen, đều có thể đủ rồi giải đến rõ ràng. Đang ở Hách Liên nhất tộc người hừng hực khí thế ở Tây Sơn tế đàn bận việc thời điểm, mọi người đều là thu được Hách Liên ảnh đại gia trở về tin tức. Tin tức này lập tức thật giống như là ở Hách Liên nhất tộc, thậm chí với đi vào nơi này như vậy nhiều gia tộc nhân tâm kích khởi ngàn tầng lãng. Hách Liên ảnh, vốn là mọi người trong lòng Hách Liên nhất tộc điều động nội bộ gia chủ, lại là không biết 3 năm nhiều trước kia vì cái gì đột nhiên liền rời đi Hách Liên nhất tộc, sau lại đó là không còn có thanh tin. Thậm chí có ngoại giới người suy đoán, Dương Cẩn người cùng Hách Liên ảnh có lớn lao quan hệ, sau đó bị Hách Liên đại hải đã biết, bị đuổi ra đi. Người trong óc chính là một cái quần cuộn vũ trụ, bộ dáng gì kết luận đều có thể phỏng đoán đến ra tới. Hách Liên ảnh một thân màu đen xiêm y chậm rãi đi vào đại quảng trường, lui tới Hách Liên đệ tử thấy được Hách Liên ảnh, đều là tôn kính kêu một tiếng, đại gia đã trở lại, đại gia đã trở lại. Mặc kệ là đại trưởng lão một mạch vẫn là gia chủ một mạch, đối với vị này võ học thiên tài, mọi người đều là kính nể. Có năng lực người, đều là người khác cảm nhận chung anh hùng, chỉ là có đôi khi các vị này chủ thôi. Hách Liên ảnh chỉ là nhàn nhạt cười, theo sau từng bước một hướng về Thiên Xu cung phương hướng mà đi. Tô Mạch Trần nghe được tin tức, đã là chờ ở Thiên Xu cung cửa cung trước, nhìn đến người tới một thân màu đen xiêm y, lạnh băng cao ngạo đôi mắt phảng phất không có tiêu cự, thâm ảm đáy mắt tràn ngập bình tĩnh, đen nhánh đầu tóc, tán ở bên tai. Tuấn Mỹ không thể không khiến người âm thầm kinh ngạc cảm thán, hắn bên người quay chung quanh một cổ lạnh lẽo hơi thở. Tựa hồ đây là sinh ra đã có sẵn, đây là thuộc về thượng vị giả mới có lạnh băng cùng coi thường. Rất nhiều người vẫn luôn đối với Hách Liên ảnh thân phận đều là ngờ vực không chừng. Rốt cuộc là hắn trời sinh mang theo như vậy kiệt ngạo lạnh nhạt, vẫn là hậu thiên ở Hách Liên đại hải bên người dưỡng thành. Nhưng là Hách Liên đại hải đều không phải người như vậy, hẳn là dưỡng không ra như vậy tiểu tử. Chậm rãi rất nhiều người đều đem Hách Liên ảnh trên người này một loại khí chất coi như là bẩm sinh, cũng liền có người chậm rãi suy đoán Hách Liên ảnh thân phận. Trong thiên hạ, biết Hách Liên ảnh thân phận người, trừ bỏ Hách Liên ảnh, hiện tại Tô Mạch Trần còn có Hách Liên đại hải, không còn có. Hách Liên ảnh trừ bỏ cùng Hách Liên đại hải còn có Dương Cẩn ở chung ở ngoài, còn lại người ở hắn trong mắt đều không tính cái gì. Hắn bên người, từ trước đến nay trừ bỏ chính mình cũng chỉ có một cái sẽ không nói ách cô, chỉ là 3 năm trước đây rời đi thời điểm hắn cũng không có mang theo ách cô rời đi, chỉ là chính mình một người đi. Thấy được Tô Mạch Trần, Hách Liên ảnh liếc mắt một cái xem qua đi sẽ biết, đây là chính mình đệ đệ. Chính mình che chở mười mấy năm đệ đệ, cái này cùng chính mình trên người chảy cùng cái nam nhân huyết đệ đệ, chính mình duy nhất có huyết mạch chí thân. Đại ca, hoan nghênh ngươi trở về. Tô Mạch Trần tiến lên, nói, những lời này hẳn là ca ca đối với ngươi nói, hoan nghênh ngươi trở về. Hách Liên ảnh ý tứ, Tô Mạch Trần hiểu được, cười nói, ngươi đã trở lại. Sư phụ thật cao hứng. Hách Liên ảnh cười nhạt hỏi, sư phụ lão nhân gia tốt không? Hách Liên ảnh đột nhiên có một loại chịu tội cảm. Những năm gần đây sư phụ chống đỡ Hách Liên nhất tộc cái này đã chậm rãi bắt đầu sụp đổ gia tộc, chắc là hao hết tâm lực đi. Nếu là chính mình không có như vậy tùy hứng, nếu là chính mình có thể hảo hảo lưu tại sư phụ bên người, giúp đỡ hắn chia sẻ một ít, nếu là chính mình có thể làm được đến, một cái đệ tử nên tận trách nhiệm. Sư phụ cũng liền không cần ở lo lắng đệ đệ dưới tình huống, còn muốn lo lắng cho mình. Hảo thật sự, lão nhân có thể có cái gì không tốt, có thể ăn có thể uống. Tô Mạch Trần cười ha hả tiến lên đi, vỗ vỗ Hách Liên ảnh bả vai, nói, chúng ta cùng đi nhìn xem sư phụ. Hách Liên ảnh gật gật đầu, chúng ta này liền đi xem sư phụ. Tô Mạch Trần nghe xong những lời này lúc sau, ngẩn người, theo sau hỏi, xác định cứ như vậy đi xem sư phụ. Còn cần cái gì sao? Hách Liên ảnh dừng lại bước chân, nói, ngươi, không cần tắm gội một chút. Tô Mạch Trần chỉ Hách Liên ảnh, hỏi, cái này thói quen ở bên ngoài đãi 3 năm, đều đã là sửa lại. Này đó chờ đại ca có thời gian chậm rãi nói cho ngươi, hiện tại quan trọng nhất chính là đi trước thấy sư phụ, lúc sau, lại đi tắm gội, sau đó cùng nhau chạy đến tế đàn. Hôm nay đối với ngươi tới nói, chính là không bình thường nhật tử, đại ca là sẽ không vắng họ. Hách Liên ảnh mỉm cười nói, như vậy tươi cười, là như vậy nhiều quen thuộc, những năm gần đây liền tính là không có nhớ tới, nhưng là nụ cười này lại là vẫn luôn đều xuất hiện ở chính mình trong mộng, lần lượt chính là nụ cười này ở tuyệt cảnh chung chống đỡ chính mình đã đi tới. Trước kia trừ bỏ phụ hoàng cùng mẫu phi, đối chính mình quan trọng nhất xem như đại ca cùng lão nhân. Hiện tại có Bích Giao, đại ca đã trở lại, lão nhân cũng tại bên người, còn nhiều một cái diệu ân. Phụ hoàng cũng còn khỏe mạnh, trừ bỏ mẫu phi cùng ông ngoại là một cái tiếc nuối ở ngoài, mọi người đều ở còn hảo hảo. Tô Mạch Trần gật gật đầu, đi, chúng ta đi xem. Lão nhân, đương Hách Liên Đại Hải ở chủ điện nhìn đến hai anh em sóng vai đi đến thời điểm, trong mắt trong lòng đều là mỉm cười. Như vậy hai người chung Long Phượng chính là chính mình một tay giáo dục ra tới, là chính mình nuôi lớn hài tử. Bất hiếu đệ tử Hách Liên ảnh đã trở lại, lễ bái sư phụ. Hách Liên ảnh đang xem tới rồi Hách Liên Đại Hải thời điểm, thấy được dung nhan là không có bao lớn biến hóa, nhưng là cũng đã không có dĩ vãng lợi sảng thời điểm, trong lòng. Trong mắt đều là chấn động, đều là không cam lòng cùng tự trách. Hắn biết nguyên nhân, biết ở sư phụ thoạt nhìn là thực khỏe mạnh thân thể hạ, lại là cất giấu một viên đang ở chậm rãi già đi, chết đi linh hồn. Đây là sử dụng Hách Liên nhất tộc cấm thuật hậu quả, tiêu hao quá mức chính mình sinh mệnh cùng linh hồn làm đại giới, làm chết đi người trọng sinh. Này vốn chính là nghịch thiên cấm thuật, chỉ có Tô Mạch Trần tiểu tử này mới có thể tin tưởng, thật đúng là có cái gì như. Vậy thần kỳ bí thuật, kỳ thật đều là muốn trả giá ngang nhau đại giới. Tiểu tử ngươi còn biết đã trở lại, còn tưởng rằng ngươi không cần đã trở lại, vừa đi chính là 3 năm, đó là sư phụ cũng không cần, cái này ra cũng không cần đã trở lại. Hách Liên Đại Hải nghĩ vậy 3 năm tới, chính mình đau khổ chờ đợi, trong lòng không khỏi đến muốn phát cào nhau. Này 3 năm tới, hai đứa nhỏ đều không ở bên người, có một cái thậm chí là liền ký ức cũng không có tìm về. Hách Liên Đại Hải chỉ có thể là chờ đợi, chính mình một người hơn 1000 cái ngày đêm liền tại đây tòa trong đại điện, thủ đêm tối, thủ cô tịch ánh trăng, ngóng trông bọn nhỏ trở về. Già rồi, ở sinh mệnh đếm ngược thời điểm, lại là chính mình một người vượt qua. Chính mình tồn tại này hơn 100 năm qua, hình như là sở hữu cô tịch đều tại đây 3 năm nhận hết. Thực xin lỗi, là đệ tử tùy hứng. Hách Liên ảnh nói xong lúc sau liền hung hăng khái một cái đầu. Tô Mạch Trần ở một bên nhìn, theo sau. Cũng đi tới Hách Liên ảnh bên người quỳ xuống, sư phụ. Đệ tử cũng bất hiếu, này 3 năm nhiều tới, vẫn luôn đều làm sư phụ ngài vì đệ tử sự tình hao hết tâm lực, nhưng là đệ tử lại là không thể bồi ở sư phụ bên người, cũng không có ở tỉnh lại trước tiên gấp trở về, ngược lại là muốn sư phụ ngài chạy đến thấy đệ tử bất hiếu. Hách Liên Đại Hải nhìn quỳ gối chính mình trước mặt hai đứa nhỏ, bất đắc dĩ thở dài nói, đều đứng lên đi, các ngươi hai cái giống như là tới đòi nợ giống nhau. Có lẽ vẫn là ta cái này lão nhân đời trước thiếu của các ngươi. Thực bất đắc dĩ một câu, nhưng là nghe vào Hách Liên ảnh cùng Tô Mạch Trần trong tai lại là giống như thật là như vậy. Vì bọn họ huynh đệ hai người, sư phụ là trả giá hết thảy. Đầu tiên là cứu Hách Liên ảnh mệnh, theo sau là dưỡng dục hắn, giáo dục hắn, lớn lên lúc sau còn phải vì chuyện của hắn nhọc lòng. Gần 30 tuổi, lại là còn không có thành thân, đây là Hách Liên Đại Hải nhất tiếc nuối sự tình. Vẫn luôn đều nghĩ nhìn đến bọn họ lớn lên lúc sau thành thân sinh con, muốn giống sở hữu lão nhân ra giống nhau, ngậm kèo đùa cháu, đối với người khác tới nói là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng là phát sinh ở hắn trên người lại là như vậy khó. Một cái 27 tuổi còn không muốn thành thân, một cái trọng sinh lúc sau thành thân, nhưng là lại không muốn sinh con nhanh như vậy. Hắn cả đời, chắc là đợi không được đồ tôn sinh ra một ngày. Hai anh em đứng lên, Hách Liên Đại Hải nói, lập tức chính là đại tế bái, ta cũng liền không ngăn trở các ngươi đi chuẩn bị. Nửa canh giờ lúc sau, chúng ta ở chỗ này tập hợp. Hách Liên ảnh cùng Tô Mạch Trần gật gật đầu, liền ở Hách Liên ảnh xoay người thời điểm, đai lưng thượng mang theo một khối không lớn vân tay phối sức. Nhìn thực bình phàm phối sức, lại là làm luôn luôn cảm thấy ngọc bội chờ bất luận cái gì phối sức vật trang sức đều là trói buộc Hách Liên ảnh mang ở trên người. Hách Liên đại hải giống như là phát hiện tân đại lục giống nhau, trong ánh mắt hiện lên tinh quang. Chờ đến bọn họ đều rời đi lúc sau, Hách Liên đại hải vội vàng hỏi một bên như là ẩn hình người giống nhau Tam Hộ Pháp, ngươi thấy được không có, đại gia trên người mang theo vân tay phối sức. Tam Hộ Pháp cười nói, thuộc hạ thấy được, lần đầu tiên nhìn đến đại gia trên người mang theo phối sức. Hách Liên đại hải ha hả cười nói, không cần tưởng cũng biết, khẳng định là nhà ai cô nương, cũng thế. Liền tính là ta này phó lão xương cốt nhìn không tới đồ tôn sinh ra, nhìn đến bọn họ từng người có từng người quy túc, ta cũng là vui vẻ. Nhớ kỹ thân thể hảo thật sự, nhất định có thể nhìn đến đại gia cùng thiếu chủ bọn nhỏ sinh ra, đến lúc đó gia chủ liền có thể ngậm kèo đùa cháu, cũng có thể đem Hách Liên nhất tộc gánh nặng buông xuống. Tam Hộ Pháp hơi hơi nói, chỉ mong đi. Hách Liên đại hải vẫy vẫy tay nói, ngươi trước đi ra ngoài đi, chờ một lát mà bọn họ huynh đệ. Tới lúc sau, ngươi đã kêu ta. Tam Hộ Pháp gật gật đầu, đúng vậy, thuộc hạ này liền đi xuống. Gia chủ nếu là có chuyện liền trực tiếp kêu thuộc hạ liền hảo, thuộc hạ liền ở bên ngoài chờ. Hách Liên đại hải gật gật đầu, đã biết. Chờ đến Tam Hộ Pháp sau khi rời khỏi, Hách Liên đại hải chậm rãi đi tới chủ điện chủ vị ngồi xuống dưới, chậm rãi khoanh chân vận công điều tức. 15 phút lúc sau, hắn chậm rãi nói, chẳng lẽ là đại nạn thật sự muốn tới, có thể hay không cho ta nhiều một ít thời gian, chỉ cần nhìn đến bọn họ đều hảo hảo, đó là hồn phi phách tán, kia cũng cam tâm tình nguyện. Hách Liên đại hải đỡ bạch ngọc ghế dựa tay vịn, thấp giọng nói, chẳng lẽ là ta quá lòng tham, thật là như vậy sao? Hắn tay mang theo nhẹ nhẹ run rẩy. Chờ đến Tô Mạch Trần đám người xuất hiện ở Hách Liên nhất tộc đại tế đàn thời điểm, khoảng cách tế đàn còn có một dặm địa phương đã là an bài các cổ thế lực người nhập tòa. Biển người tấp nập, mọi người đều ở chờ mong, Hách Liên nhất tộc cái này đại tế bái, mọi người đều ở quan vọng, nhìn xem Hách Liên đại hải chỉ định người nối nghiệp có thể hay không trở thành Hách Liên nhất tộc tương lai người lãnh đạo. Mọi người đều biết, đại trưởng lão vẫn luôn là đối chuyện này là ôm phản đối thái độ, chỉ là rất nhiều chuyện, không phải bọn họ có thể nói, chỉ có thể là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra chờ xem kịch vui. Hách Liên đại hải mang theo hai cái đệ tử chậm rãi đi lên tế đàn. Nhị trưởng lão nhìn đến bọn họ tới, chạy nhanh tiến lên đi, gia chủ. Chúng ta phát ra đi mấy chương tử kim thiệp mời khách nhân đều tới. Có mấy cái là phân lượng cũng đủ, ở trong thiên hạ có được phi giống nhau lực lượng khách nhân, thiệp mời vẫn là Hách Liên đại hải tự mình viết. Hách Liên đại hải hỏi nhị trưởng lão, nhị trưởng lão lắc đầu nói, còn có về Vân Điện, Tiêu Giao Cốc, Cảnh Vân người không có tới. Ai nói chúng ta Cảnh Vân người không có tới? Nhị trưởng lão thanh âm vừa ra, một đạo thân ảnh màu đỏ lại đột nhiên xuất hiện ở Hách Liên nhất tộc tế đàn thượng. Dương Viễn nật liếc mắt một cái nhị trưởng lão, hừ lạnh một tiếng, lão gia hỏa, ngươi kia con mắt nhìn đến bổn vương không có tới. Dương Viễn nói xong lúc sau bĩu môi, không có nhìn đến liền nói bậy lời nói, Hách Liên gia chủ, đây là các ngươi Hách Liên nhất tộc đạo đãi khách. Dương Viễn mang theo chất vấn thái độ, nhìn về phía Hách Liên đại hải, nhưng là lại bị Hách Liên đại hải phía sau đứng Hách Liên ảnh cấp sợ ngây người, vốn định thừa dịp cơ hội này nhìn một cái Tô Mạch Trần, nhưng là lại là làm hắn thấy được càng là làm người giật mình sự tình. Rất giống, tại sao lại như vậy? Như thế nào sẽ như vậy giống? Hách Liên ảnh mặt mày chung có tứ gia bóng dáng, thậm chí là trên người cái loại này đạm mạc khí chất đều là cùng hắn khi còn nhỏ ở ngự thư phòng nhìn đến phụ hoàng tuổi trẻ thời điểm bức hoa giống nhau như đúc. Chỉ là khi đó phụ hoàng càng là nhiều vài phần uy nghiêm, mà Hách Liên ảnh lại là nhiều vài phần đạm mạc. So với phụ hoàng cái loại này đối với trên đời sự tình đều là xem phai nhạt bộ dáng, Hách Liên ảnh lại là đối với bất luận cái gì sự tình đều không để bụng đạm mạc. Hai người là như vậy giống, đó là hình thể đều là giống. Hách Liên ảnh chú ý tới Dương Viễn nhìn chăm chú, chỉ là nhàn nhạt coi như hết thảy đều không có phát sinh. Vị công tử này làm sao nói chuyện? Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ngươi chính là Cảnh Vân người? Nhị trưởng lão mang theo tức giận tiến lên nói. Nói như vậy nói xong tất cả đều là làm lơ Hách Liên đại hải tồn tại. Trợn to ngươi mắt chó nhìn xem đây là cái gì. Một đạo giọng nữ vang lên lúc sau, đột nhiên một đạo màu tím kim quang hướng về nhị trưởng lão nơi phương hướng bay tới, hung hăng cắm ở nhị trưởng lão bên chân. Theo sau lưỡng đạo thân ảnh cũng bay nhanh hướng về đại tế đàn bay qua tới. Hách Liên đại hải không tiếng động nhìn thoáng qua nhị trưởng lão, theo sau đối tam hộ pháp nói, đem đồ vật nhặt lên tới, không cần nhìn, vị này chính là Cảnh Vân Quốc Tiêu Giao Vương. Tam hộ pháp cung cung kính kính quá khứ nhặt lên tài chính thiệp mới, theo sau đôi tay đưa đến Dương Viễn trước mặt. Dương Viễn nhìn thoáng qua Hách Liên đại hải, lại nhìn lướt qua đứng ở Hách Liên đại hải phía sau hai người, theo sau vung lên ống tay áo áo, tử kim thiệp mời liền tới rồi cảnh đẹp trên tay. Nhìn đến không có, đây mới là một nhà chi chủ hẳn là có khí độ cùng kiến thức. Lão nhân nhìn xem ngươi, như vậy mặt mày, như vậy kiến thức, thật đúng là cho rằng ngươi là Hách Liên nhất tộc đánh tạp đâu. Dương Viễn nói chuyện từ trước đến nay là như thế này, đối với nhìn không thuận mắt, chưa bao giờ sẽ để lối thoát. Đối với hắn tới nói, trên thế giới này cũng chỉ có hai loại người, một loại là bằng hữu, một loại là địch nhân. Một cái nếu là làm không thành bằng hữu người, như vậy chính là địch nhân. Đối với địch nhân, hắn từ trước đến nay là sẽ không nhận lấy lưu tình. Năm đó Dương Cẩn ở Hách Liên nhất tộc sự tình, hắn xong việc đã biết Dương Cẩn bối cảnh lúc sau, gọi người âm thầm tra quá. Tất nhiên là biết đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão từ trước đến nay là không thích Dương Cẩn, càng là nhiều lần đang âm thầm muốn giết hại Dương Cẩn. Như vậy một người, một cái cùng chính mình đời trước liền chú định là địch nhân người, Dương Viễn càng là không có bất luận cái gì hảo cảm, càng là hận không thể đem đối phương cấp mắng máu chó phun đầu. Ngươi ngươi, lão phu đây là không có nhìn đến Tiêu Giao Vương gia, Vương gia nói như vậy lời nói cũng có chút quá phận đi. Nhị trưởng lão muốn chỉ vào Dương Viễn tới mắng, nhưng là thu được đại trưởng lão cảnh cao ánh mắt, cuối cùng chỉ có thể là đem tới rồi bên miệng nói cấp nuốt đi xuống. Dương Viễn vui tươi hơn hở, không có nhìn đến bổn vương ngươi là có thể đủ nói là bổn vương không có đến. Ngươi phải biết rằng này cũng không phải là chính ngươi một người sự tình, cũng không phải bổn vương chính mình một người sự tình. Đây là quan hệ đến toàn bộ Hách Liên nhất tộc cùng ta Cảnh Vân một quốc gia quan hệ. Hôm nay là Hách Liên nhất tộc đại nhật tử, trăm năm một lần, làm mấy đại quốc chi nhất Cảnh Vân, có thể không tới sao? Nếu là mọi người đều nghe xong ngươi nói, ngộ nhận vì ta Cảnh Vân người đều là như vậy cao ngạo, như vậy xem thường người, như vậy thật đúng là thiên đại oan uổng. Đích xác, Cảnh Vân là không sợ hãi sở hữu, nhưng là cũng không thể vô duyên vô cớ bị ngươi dẫm đạp. Dương Viễn đây là càng nói càng xa, nhưng là hắn lại là không có một chút tự biết tự danh, còn ở nơi đó nói a nói. Ngày tốt tốt đẹp cảnh bất đắc dĩ liếc nhau, nói, nhà của chúng ta vương gia là đã tới rồi nơi này một hồi lâu, nhưng là lại không có một người đi lên chiêu đãi, không nói chúng ta vương gia, còn có Tiêu Giao Cốc cùng về Vân Điện vài vị công tử cũng tới, nhưng là Hách Liên nhất tộc người lại là đối chúng ta xa cách. Cảnh đẹp tiến lên một bước, mang theo thịnh khí lăng nhân cảm giác đi tới nhị trưởng lão bên người, hừ lạnh một tiếng lúc sau nói lên, các ngươi những người này cũng quá không coi ai ra gì đi, một chút cũng không có đem chúng ta để vào mắt, còn nói là cái gì đại gia tộc, ta xem người như vậy lại là liền một cái tiểu gia tộc giáo dưỡng ra tới người đều không bằng, các ngươi cũng quá không đem chúng ta để vào mắt, nếu là không có cái này thành ý mời chúng ta, hà tất đem thiệp mời làm được như vậy tinh mỹ, mất công chúng ta còn không ngừng chạy đến nơi này. Phải biết rằng Cảnh Vân kinh thành khoảng cách Tây vực Hách Liên nhất tộc khoảng cách cũng không gần. Ngày tốt cũng tiến lên giúp đỡ nói, nhị trưởng lão còn không có nói chuyện cơ hội liền bị ngày tốt tiếp được đi nói. Càng nói nhị trưởng lão sắc mặt chính là càng khó xem, càng nói Hách Liên đại hải sắc mặt cũng khó coi lên. Nhị trưởng lão là bởi vì không biết bọn họ thật là dám nói như vậy ra tới, mà Hách Liên đại hải lại là cảm thấy bọn họ cũng thật quá đáng. Nhị trưởng lão, đây là ngươi chiêu đãi khách nhân thái độ, xem ra ngươi là nhớ không rõ bổn tọa lời nói. Hách Liên đại hải nhàn nhạt nói, những người này làm việc thật đúng là càng ngày càng thái quá, tâm thật đúng là lớn, đem nên nhớ kỹ đồ vật đều cấp quên mất. Thuộc hạ không có làm như vậy. Nhị trưởng lão biết hiện tại lúc này còn không phải cùng Hách Liên đại hải xé rách mặt thời điểm, cung cung kính kính nói, thuộc hạ tất nhiên là biết này vài vị đều là gia chủ, đều là chúng ta Hách Liên nhất tộc khách quý, thuộc hạ vẫn luôn là phân phó phía dưới đệ tử, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi lai khách, cho nên là tuyệt đối không có khả năng phát sinh chuyện như vậy. Ngươi ý tứ chính là nói bổn vương người đang nói dối. Dương Viễn mang theo sắc mặt giận dữ nhìn về phía nhị trưởng lão, khí thế lãnh lệ nhiếp người, trên người hoàng tộc chi khí không cấm biểu lộ ra tới, đây là chỉ có hoàng tộc nhân tài có khí thế, chỉ có hoàng tộc nhân tài có uy nghiêm cùng lãnh ngạo. Cũng không phải nhị trưởng lão này đó quanh năm lớn lên ở trong núi, lại là lại quá lục đục với nhau người có thể bằng được, ở khí thế phía trên, đó là không thể đánh đồng. Lão Phu không có nói như vậy, vương gia không cần hiểu lầm, chỉ là lão Phu không tin lão Phu trước mặt các đệ tử là như thế này. Đối đãi khách quý, sau này lão Phu nhất định sẽ hảo sinh quản giáo bọn họ, nhất định muốn bọn họ nhất định sẽ hảo hảo nhớ kỹ. Nhị trưởng lão nhìn xuống tới, khuyên can mãi, trong lòng lại là tức giận đến liền phải hộp máu. Tiêu Giao Vương, có thể hay không xem ở lão Phu phân thượng, lúc này đây liền bỏ qua cho bọn họ, chờ đến đại tế bái lúc sau, lão Phu liền sẽ hảo sinh trách phạt bọn họ. Hách Liên Đại Hải lo lắng bỏ lỡ đại tế bái thời gian, cho nên tiến lên đối Dương Viễn. Nói, Dương Viễn nhìn đến Hách Liên Đại Hải mở miệng, biết có một số việc là không thể chơi đến quá mức, cuối cùng gật gật đầu nói, tốt, xem ở Hách Liên gia chủ phân thượng, chuyện này liền tạm thời không cùng các ngươi so đo. Dương Viễn nói chính là tạm thời, người khác khả năng nghe không ra hắn chữ bấy dập, nhưng là luôn luôn hiểu biết Dương Viễn Tô Mạch Trần lại là nghe ra, Hách Liên Đại Hải cũng nghe ra. Tô Mạch Trần ở trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, người này vẫn là như vậy, có lý không tha người. Hắn không phải không có nhìn ra Dương Viễn là cố ý, nhưng là trong lòng lại không có hướng Dương Viễn là ở vì chính mình hết giận phần đi lên tưởng. Rốt cuộc chuyện này là như vậy làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn chỉ là coi như là Dương Viễn chơi kính nhi lại bắt đầu phát tác. Hách Liên Đại Hải cười ha hả nói, kia lão phu liền cảm tạ Tiêu Giao Vương. Đối với tiểu đệ tử cùng Tiêu Giao Vương cảm tình, Hách Liên Đại Hải là biết đến, Hách Liên Ảnh cũng là biết đến. Đối với Dương Viễn trong lòng đều là nhiều một phần yêu thích, thiếu vài phần đề phòng. Không cần cảm tạ, ngài lão mặt mũi, vãn bối vẫn là phải cho. Chỉ là có đôi khi, ngài lão hẳn là muốn nhiều một ít thời gian là quản lý từng cái mặt người, đừng cho bọn họ quá mức với không coi ai ra gì. Nói xong lúc sau, hắn hử lạnh vài tiếng. Ha ha, Tiêu Giao Vương thiện ý, lão phu ghi nhớ trong lòng. Hách Liên Đại Hải cười nói, tam hộ pháp, đem Tiêu Giao Vương đưa tới trên chỗ ngồi ngồi xuống. Tam hộ pháp mang theo Dương Viễn hướng về cách đó không xa đằng trước ghế thượng đi đến. Hách Liên Đại Hải hỏi, không biết về Vân Điện cùng Tiêu Giao Cốc khách quý có tới không? Đột nhiên, một đạo màu trắng thân ảnh, từ nơi không xa cổ xưa đại thụ đỉnh bay xuống dưới. Tại hạ về Vân Điện điện chủ, Kỳ Hàn gặp qua Hách Liên gia chủ. Kỳ Hàn vẫn là một bộ bạch y, tươi cười chung mang theo xa cách, nhưng là đang xem tới rồi Tô Mạch Trần thời điểm, trong lòng vẫn là có điểm kinh dị, không thể tưởng được người này thật đúng là không đơn giản. Chỉ là như vậy đối với muội muội là hảo vẫn là hư đến, Hách Liên nhất tộc phức tạp, không cần hạ hậu gia tộc. Làm ca ca vẫn là hy vọng chính mình muội muội có thể qua đến đơn giản một ít. Nguyên lai vị này chính là về Vân Điện điện chủ, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao a. Hách Liên Đại Hải ha hả nói, Mạch Trần, chạy nhanh đem Kỳ điện chủ thỉnh đến trên chỗ ngồi. Hách Liên Đại Hải híp mắt đối Kỳ Hàn nói, đối với Kỳ Hàn sự tình, hắn tự nhiên là biết đến, tiểu tử này một chút cũng sẽ không xem người ánh mắt, nhìn đến đại cứu tử lại đây, cũng sẽ không chủ động một chút. Tô Mạch Trần cười tiến lên, tại hạ Tô Mạch Trần, gặp qua Kỳ điện chủ. Ha ha, Kỳ Hàn đạm cười hai hạ, theo sau nói, không thể tưởng được Tô thiếu chủ là cái dạng này tuổi trẻ tài cao, cũng không biết trong nhà nhưng có kiều thê. Kỳ Hàn đạm cười hỏi, Kỳ điện chủ như vậy hỏi, hay không đầy hứa hẹn tại hạ dắt tơ hồng ý tưởng, chỉ là đáng tiếc, tại hạ trong nhà đã có một vị hiền thê, cả đời này cũng liền duy nhất một vị, nạp thiếp cũng không cần suy nghĩ. Tô Mạch Trần cười nói, theo sau làm một cái thỉnh thú thế. Kỳ Hàn liền cười cùng Hách Liên Đại Hải gật đầu, theo sau đi theo Tô Mạch Trần phía sau hướng về ghế mà đi. Tô thiếu chủ trong nhà có hiền thê, vẫn là có thể lại nạp thiếp, như vậy thân phận địa vị, cùng ở Tô gia thôn một cái thư sinh nghèo, quả thực không thể đánh đồng. Thân phận bất đồng, nói vậy ý tưởng cũng bất đồng. Kỳ Hàn cười lạnh, trong lòng nhiều ít có một chút không thoải mái, muội muội ở nhà vì hắn, không ngừng bận rộn, đau khổ chống đỡ. Tô Mạch Trần tự nhiên là có thể minh bạch, biết được Kỳ Hàn trong lòng không vui. Hắn giải thích nói, ta thân phận, nương tử là biết đến. Đại ca, ta cần thiết muốn làm như vậy, mới có thể có thực lực đi bảo vệ tốt nương tử. Có Hách Liên nhất tộc đứng ở chúng ta sau lưng, chúng ta có thể không như vậy lo lắng, mà đi, ta chính mình cũng có chính mình cừu hận yêu cầu đi báo, ta không thể chỉ là một cái đọc thư, bồi nương tử sơn giã thư sinh, ta làm người trượng phu, cần thiết gánh vác, bảo hộ thê tử trách nhiệm. Kỳ Hàn nhìn đi ở chính mình trước mặt, dáng người đĩnh bạt Tô Mạch Trần, không hề là chính mình lần đầu tiên thấy cái kia cười đến văn nhã thư sinh, trên người là nhiều một ít xa lạ lạnh nhạt hơi thở, liền như lần đầu tiên chính mình vào ở Tô gia đại viện thời điểm, hắn thừa dịp muội muội rời đi, đối chính mình nói chuyện thời điểm trên người phát ra chỉ có thượng vị giả mới có cường thế cùng uy nghiêm, tuy rằng này đó sẽ không đối Kỳ Hàn tạo thành cái gì, nhưng là lúc trước hắn thật đúng là gọi người đi tra xét, lại là không thu hoạch được gì. Không thể tưởng được hết thảy là giấu đến sâu như vậy, nếu là nói bên trong không có Hách Liên nhất tộc bút tích, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hách Liên nhất tộc sự tình, hắn nhiều ít cũng là biết một chút, không thể tưởng được Tô Mạch Trần mới là Hách Liên lão nhân cuối cùng bí mật người thừa kế. Kỳ thật ta chỉ là hy vọng muội muội có thể qua đến đơn giản một chút, nói thật nếu không phải ngươi trước cưới ta muội muội, sau đó ta mới cùng nàng tương nhận, ta là tuyệt đối sẽ không đem ta muội muội gả cho ngươi, nhưng là như bây giờ là không có cách nào, ta cũng biết đó là một cái tử tâm nhãn cô nương, nếu là đem tâm giao cho ngươi, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Cũng thế, nếu là ngươi có thể đối nàng cả đời hảo, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, như vậy ta làm cái gì đều là đáng giá. Kỳ Hàn bất đắc dĩ nhàn nhạt nói, là hắn, là hắn. Hạ Hầu gia tộc vị trí thượng, Hạ Hầu gia chủ nhìn đến Kỳ Hàn lúc sau đột nhiên đứng lên, như vậy quen thuộc khuôn mặt, sao có thể sẽ nhận sai, quả thật là Hạ Hầu trời phù hộ, chính mình nhi tử. Cái kia mười mấy năm trước mang theo nữ nhân kia, sinh nữ nhi cùng nhau trốn ra Hạ Hầu nhất tộc chỉ có chừng 10 tuổi hài tử, không thể tưởng được Hạ Hầu nghị trở về nói chính là thật sự, quả thật là về Vân Điện điện chủ. Rời đi Hạ Hầu nhất tộc, nữ nhân kia sau lưng không có bất luận cái gì thế lực, cư nhiên có thể làm hắn trở thành về Vân Điện điện chủ, không thể tưởng được nàng không đơn giản, hắn hài tử cũng không đơn giản. Chỉ là đáng tiếc, lại như thế nào không đơn giản, về Vân Điện đều chú định là ta Hạ Hầu nhất tộc. Nếu trở thành Hạ Hầu gia con cháu, như vậy sẽ vì Hạ Hầu gia tộc ích lợi suy nghĩ. Hạ Hầu gia chủ một lòng nghĩ chính là muốn thế nào tử đem về Vân Điện biến thành Hạ Hầu nhất tộc. Lại là không biết Kỳ Hàn đối với Hạ Hầu gia chủ người là hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Cha, cái kia là ai tới, như thế nào lớn lên như vậy đẹp? Hạ Hầu Đình nhìn một thân màu trắng xiêm y Kỳ Hàn, hỏi chính mình bên người ngồi phụ thân. Hạ Hầu gia chủ nhìn thoáng qua Hạ Hầu Đình, nói, đây là về Vân Điện điện chủ, cũng là ngươi cùng cha khác mẹ ca ca. Hạ Hầu gia chủ nói, làm Hạ Hầu Đình, thậm chí với Hạ Hầu Đình bên người tất cả mọi người giật mình, chẳng lẽ đây là mười mấy năm trước mang theo nhị tiểu thư rời nhà trốn đi trời phù hộ thiếu gia? Cái gì sao, ta cũng sẽ không thừa nhận đây là ta ca ca. Hạ Hầu Đình bĩu môi nói, này không đến ngươi không thừa nhận, là chính là. Hạ Hầu gia chủ lạnh mặt nói, nghĩ đến kế hoạch của chính mình, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tới phá hư, bằng không chính là chính mình thương yêu nhất nữ nhi cũng là không có ngoại lệ. Tại gia tộc ích lợi trước mặt, đó là thân sinh nhi tử cũng là không có bất luận cái gì tình cảm có thể nói. Cha bất công, một cái còn không có nhận trở về giã loại, cư nhiên cũng làm cha đối nữ nhi hô to gọi nhỏ, còn muốn như vậy nghiêm túc. Hạ Hầu Đình nói xong lúc sau liền hồng hốc mắt nói, trong lời nói mang theo chậm rãi ủy khuất, cha trước nay liền không có như vậy cùng chính mình nói chuyện qua, cho tới nay đều là đối chính mình yêu thương có thêm, nhưng là hiện tại lại là vì một cái tiện nhân sinh tiện loại, cư nhiên nói như vậy chính mình. Vốn dĩ những cái đó thật nhỏ nảy mầm, lại là ở trong nháy mắt đã bị chính mình phụ thân cấp ninh chết ở trong lòng. Đối với Hạ Hầu Đình tới nói, mới đầu nhìn đến Kỳ Hàn chỉ là vì hắn bên ngoài, nhưng là hiện tại lại là nói cho chính mình nói, người này là chính mình phụ thân nhi tử, là chính mình đại ca, tâm cao khí ngạo nàng, là như thế nào cũng không có khả năng thừa nhận, ngược lại, trong lòng lại là dâng lên vô cùng oán hận. Chính là bởi vì một cái tiện nhân sinh hài tử, phụ thân cư nhiên như vậy trách cứ chính mình. Hận ý ở trong lòng chậm rãi sinh ra, đối với Hạ Hậu Đình tới nói, Kỳ Hàn hiện tại chính là người từ ngoài đến, một cái ngoại lai xông vào nàng địa bàn, muốn cướp đoạt nàng đồ vật người. Ngươi đứa nhỏ này nói chuyện thật đúng là càng ngày càng không có quy củ, đến lúc đó đã trở lại liền phải kêu ngươi nương tìm người tới hảo hảo dạy dỗ ngươi, bằng không đến lúc đó ai còn dám cưới ngươi. Hạ Hầu gia chủ có điểm bất đắc dĩ thở dài nói, nhưng là bất đắc dĩ chung lại là mang theo không thể cự tuyệt mệnh lệnh. Trừ bỏ còn không có tìm trở về Hạ Hầu Bích Giao, Hạ Hầu Đình là Hạ Hầu gia tộc duy nhất không có xuất giá dòng chính tiểu thư. Nếu là hôn phu lựa chọn đến hảo, đối với Hạ Hầu gia tộc tới nói, là có rất lớn trợ giúp. Nữ nhi là có thể sủng lớn lên, nhưng là lớn lên lúc sau lại là phải có giá trị, như là chính mình đại nữ nhi giống nhau, liền có thể vì gia tộc mang đến trợ giúp. Cha, Hạ Hầu Đình còn muốn nói cái gì, nhưng là lại bị Hạ Hầu Nghị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Đại tế bái bắt đầu lúc sau, đầu tiên đó là Hách Liên gia chủ mang theo hai vị đệ tử thượng hương, theo sau đó là Hách Liên nhất tộc dòng chính, lại lúc sau đó là các trưởng lão. Tế bái lúc sau, đã là hơn một canh giờ lúc sau, theo sau đó là Hách Liên nhất tộc tỉ thí. Hách Liên đại hải nói, đại gia đường xa mà đến, lão phu vô cùng cảm kích. Hiện giờ đó là làm đại gia ở chỗ này chứng kiến một chút, Hách Liên nhất tộc tương lai gia chủ người thừa kế ra đời. Hách Liên đại hải nói từng câu từng chữ truyền ở cho nên người trong tai, ở đây thượng vạn người đều có thể đủ nghe được Hách Liên đại hải nói chuyện thanh âm, này yêu cầu nhiều thâm hậu nội lực. Lão phu trong lòng hướng vào chính là ta tiểu đệ tử, Tô Mạch Trần. Nhưng là Hách Liên nhất tộc tộc quy, đó là năng giả cư chi, chỉ cần là Hách Liên nhất tộc đệ tử, chỉ cần là có năng lực, có kêu gọi lực, đều có thể tới tham gia lúc này đây tuyển bát. Hách Liên đại hải thanh âm chậm rãi truyền đến, rất nhiều đệ tử nghe được nhiệt huyết sôi trào. Đặc biệt là những cái đó tự cho là chính mình là có một ít năng lực người, đều nghĩ đi thử một lần, đều nghĩ có lẽ ngay sau đó trở thành gia chủ. Chính là chính mình, mỗi người trong lòng đều có một cái ý nghĩ như vậy, nhưng là chân chính muốn, chân chính dám đi làm lại là không có mấy cái. Hách Liên nhất tộc đệ tử nghe lệnh, hiện tại bắt đầu, cảm thấy chính mình có năng lực thắng qua Tô Mạch Trần, có thể ở ngươi người theo đuổi giữa chọn lựa 5 người đi lên, làm bổn tọa tới nhìn một cái các ngươi kêu gọi lực, nhìn xem ngươi có phải hay không thật sự đáng giá những người này đi duy trì ngươi, đuổi theo tùy ngươi. Hách Liên đại hải nói vừa nói xong, Tô Mạch Trần liền đứng ở luận võ tràng trung gian. Đi theo Tô Mạch Trần phía sau đó là Hách Liên mới, Hách Liên kỳ, Hách Liên sơ bảy, còn có một cái là xa lạ gương mặt, lại là Hách Liên đại hải lúc trước để lại cho Tô Mạch Trần những cái đó ám vệ thủ lĩnh. Người này kêu Hách Liên Hiên, cũng là Hách Liên nhất tộc dòng chính huyết mạch, chỉ là Hách Liên Hiên luôn luôn là đối với Hách Liên nhất tộc kế thừa không có bao lớn cảm tưởng, cho tới nay đều là yên lặng làm hắn ám vệ thủ lĩnh, vì Hách Liên nhất tộc huấn luyện ra rất nhiều có năng lực ám vệ. Còn thiếu một cái, lại là thấy được Hách Liên ảnh chậm rãi đi ra. Tức khắc ở đây người đều sợ ngây người, không thể tưởng được cư nhiên cuối cùng một cái là Hách Liên ảnh. Vốn dĩ Hách Liên ảnh muốn so với Tô Mạch Trần càng có tư cách trở thành Hách Liên nhất tộc người thừa kế, nhưng là không thể tưởng được hiện tại cư nhiên là cam nguyện đi theo Tô Mạch Trần. Cái thứ hai đi lên chính là Hách Liên Phục, phía sau đi theo Hách Liên Sinh, Hách Liên Nghĩa, còn có nhị trưởng lão tôn tử Hách Liên Hàm Trương, Hách Liên Hàm Thư. Cái thứ ba đi lên đó là Hách Liên Doãn, phía sau đi theo chính là mấy cái hắn bên người hộ pháp, phân biệt là 5 hộ pháp, 7 hộ pháp, 8 hộ pháp, 10 hộ pháp, còn có một cái Hách Liên Doãn nhi tử, Hách Liên Siêu Quảng. Nhìn từng bước chậm rãi đi lên Hách Liên nhất tộc đệ tử, Hách Liên đại hải lại là ở trong đầu đem những người này tên đều cấp nhớ xuống dưới, có một số người nên rửa sạch vẫn là thời điểm rửa sạch. Gia chủ, kỳ thật thuộc hạ không rõ, chúng ta Hách Liên nhất tộc hơn 1000 năm truyền thừa xuống dưới đều là văn thí, một hồi là võ thí, nhưng là vì cái gì gia chủ lại không có dựa theo trước kia tới tiến hành đâu? Nhị trưởng lão khó hiểu hỏi. Hách Liên đại hải lại là mặt vô biểu tình nói, lão phu làm như vậy đều có lão phu chú ý, làm tốt các ngươi sự tình, còn lại những cái đó đều cùng các ngươi không quan hệ. Gia chủ nói lời này, thật đúng là làm thuộc hạ không rõ. Lão tổ tông lưu lại quy củ, là chúng ta nói sửa là có thể sửa sao? Đại trưởng lão cũng đứng lên nói, hai người thật đúng là dùng một trận tuyến, ngay cả nói chuyện đều là như thế này, thật đúng là đồng lòng a. Chỉ là bổn tòa đảo muốn nhìn các ngươi có thể đồng lòng tới trình độ nào. Tổng hội muốn các ngươi hối hận các ngươi hôm nay hành động. Hách Liên đại hải mắt lạnh nhìn này hết thảy, theo sau nhàn nhạt nói, Hách Liên nhất tộc là ai đương ra, ai đó là quy củ, các ngươi nếu là dám can đảm lại nhiều một tiếng, liền cút cho ta ra Hách Liên nhất tộc đi. Hách Liên đại hải hung hăng nói, xem ra thật đúng là già rồi, cư nhiên dung túng bọn họ ở chính mình mí mắt phía dưới, làm ra như vậy nhiều sự tình tới, hiện tại cư nhiên là trực tiếp cùng chính mình đối nghịch. Kỳ thật này đó đều là Hách Liên đại hải phụ thân dung túng ra tới, chỉ là làm nhi tử, là sẽ không nguyện ý làm phụ thân đi gánh vác như vậy bêu danh. Hách Liên đại hải phụ thân một mặt dung túng Tục Huyền chi thê, đó là liền bên người nàng những người đó cũng là thập phần tín nhiệm, không hề điều kiện. Cũng chính là như vậy làm cho đại trưởng lão phụ thân đám người lần nữa phát triển an toàn, biến thành hôm nay như vậy cục diện, chờ đến Hách Liên đại hải muốn chỉnh đốn thời điểm, lại là phát hiện đối phương thế lực đã là chậm rãi như tầm ăn lên. Hách Liên nhất tộc căn cơ, vì thế, những năm gần đây, Hách Liên đại hải không ngừng mà ở chèn ép đại trưởng lão đám người thế lực, còn có Hách Liên doãn, cho tới nay đều là hai mặt thụ địch, nhưng không thể không đau khổ chống đỡ. Nếu là Hách Liên nhất tộc hơn 1000 năm căn cơ toàn hủy ở chính mình trên tay, đó là tới rồi hoàng tuyền dưới, cũng không có mặt mũi đi đối mặt Hách Liên nhất tộc liệt tổ liệt tông. Hắn không nghĩ Hách Liên nhất tộc như là hoàng minh giống nhau trở thành qua đi. Hách Liên nhất tộc đó là lánh đời đại tộc, đó là không để ý tới thế gian sôi nổi nhốn nháo, cũng tuyệt đối không thể trở thành một mạt bụi mù, từ đây biến mất tại đây phiến thiên địa chi gian. Hách Liên nhất tộc tổ huấn, đó là làm Hách Liên gia tộc thế thế đại đại truyền thừa đi xuống. Hắn là Hách Liên nhất tộc một nhà chi chủ, có bất luận cái gì quyền lợi quyết định Hách Liên nhất tộc sự tình. Thuộc hạ chỉ là muốn vì đại gia thảo muốn một cái minh bạch. Thôi, nhị trưởng lão nhàn nhạt nói, là muốn thảo muốn một cái minh bạch, vẫn là lo lắng các ngươi sẽ thua. Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thiếu chủ là Cảnh Vân tú tài, này năng lực đó là liền Cảnh Vân lão thái phó đều khẳng định. Lưu Tân là người ra sao, nói vậy thường thường du tẩu với mấy quốc giữa đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão là tất nhiên nghe qua người này đại danh đi. Lưu Tân, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão ngẩn người, đó là tự nhiên biết đến. Truyền thuyết người này là Cảnh Vân đế quân sư, càng là Cảnh Vân đế ân sư, người này lớn lên gương mặt hiền từ, nhưng là lại phúc hắc xảo trá, đầu óc cũng là thông minh thật sự, không phải giống nhau học sinh có thể bằng được, có được giãn được, bị đại gia xưng là quan văn thần thoại, đã từng còn lấy sức của một người, chí đấu hải ngoại mà đến sứ giả, ở mấy quốc đại tụ thượng, cứu lại mấy cái nước đồng minh danh dự, là thiên hạ các học sinh cảm nhận chung thần thoại, chỉ là người này ánh mắt rất cao, trước nay đều không thu đồ đệ. Nếu là Tô Mạch Trần thật sự có thể vào được Lưu Tân mắt, chứng minh người này thông minh trình độ không thua gì Dương Cẩn, đối phó lên thật đúng là muốn cố hết sức rất nhiều. Ha ha, bổn tọa lại là nghe nói, Tô thiếu chủ không đơn giản là vào được Lưu Thái phó mắt, còn cưới Lưu Thái phó nghĩa nữ đâu. Kỳ Hàn lên tiếng, thử hỏi, có thể làm Lưu Thái phó nhân vật như vậy yên tâm đem nữ nhi gả cho hắn người, nói vậy đều không phải giống nhau người đâu. Hơn nữa Tô thiếu chủ tuổi trẻ tài cao, người như vậy, thật là kham đương đại nhập. Dương Viễn nghe xong lúc sau, có điểm ngẩn người, nhưng là lại không có biểu hiện ra ngoài. Tô Mạch Trần cưới Lưu Thái phó lão gia hỏa này nữ nhi. Lão gia hỏa này khi nào nhiều một cái nữ nhi ra tới, chính mình như thế nào không biết đâu. Chỉ là Dương Viễn trong lòng có nghi vấn, cũng sẽ không lúc này nói ra, mà là cười tủm tỉm nói, thật đúng là có chuyện như vậy. Bổn vương rời đi kinh thành phía trước, còn nghe phụ hoàng nhắc tới, nói là Lưu Thái phó gửi thư đề qua, đem hắn vẫn luôn dưỡng ở nơi khác nữ nhi gả cho một cái kêu Tô Mạch Trần tú tài, không thể tưởng được chính là Tô thiếu chủ, thật đúng là thất kính thất kính. Dương Viễn nói xong lúc sau đứng lên, hướng về Tô Mạch Trần phương hướng ôm một cái quyền. Tô Mạch Trần chỉ là đạm cười không nói, tiểu tử vẫn là như vậy chơi tâm trọng, đã bao nhiêu năm cũng sẽ không thay đổi. rõ ràng chính là cái gì cũng không biết, lại là có thể mặt không đỏ tâm không nhảy trợn tròn mắt nói dối. Chỉ là mặc kệ thế nào, Tô Mạch Trần trong lòng đều là mang theo cảm kích. Kỳ Hàn mở miệng trợ giúp, là bởi vì mọi người đều là người một nhà. Nhưng là đối với không biết chính mình thân phận Dương Viễn có thể mở miệng trợ giúp, lại là làm Tô Mạch Trần thực cảm kích. Ít nhất, Dương Viễn có thể dựa vào chính mình cảm giác, phân đến thanh, thị phi hắc bạch. Dương Viễn là tuyệt đối sẽ không tưởng được đến chính mình một câu, khiến cho từ trước đến nay ngay thẳng thất ca suy nghĩ như vậy nhiều. Hắn chỉ là không thể gặp người khác xem thường chính mình thất ca. Hắn nhàn nhạt nật liếc mắt một cái nhị trưởng lão bất đắc dĩ nói, thật đúng là cố chấp lão gia hỏa, không có một chút ánh mắt. Dương Viễn nói chuyện thanh âm không nhỏ, ở đây người đều có thể đủ nghe được đến. Nhị trưởng lão lại một lần bị Dương Viễn tức giận đến sắc mặt đều tái rồi. Dương Viễn lại là mang theo vô tội ý cười nhìn về phía đại trưởng lão hỏi, Hách Liên đại trưởng lão, ngươi nói bổn vương nói có đúng hay không đâu? Đại trưởng lão cười ha hả nói, không thể tưởng được thiếu chủ cư nhiên là Cảnh Vân Quốc Lưu đại nho con rể, nhưng thật ra chúng ta kiến thức hạn hẹp, thật đúng là chưa bao giờ biết Lưu đại nho có một cái nữ nhi đâu, càng là không biết Tô công tử chính là Lưu thái phó con rể. Xin hỏi Tiêu Giao Vương, Lưu thái phó nữ nhi tên gọi là gì đâu? Đại trưởng lão mang theo ý cười hỏi, chỉ là tươi cười chung, mang theo giả dối cùng ngụy trang. Tô Mạch Trần nhàn nhạt nói, đối với tại hạ sự tình, nói vậy ở đây người đều rất muốn biết đi. Như vậy tại hạ cũng không ngại nói một lần. Tại hạ thê tử, tên là Trăm Dặm Bích Giao, là vùng địa cực Trăm Dặm đại tướng quân thất lạc thân sinh muội muội, lại là ở trong lúc vô ý bị Lưu thái phó cứu, vẫn luôn gửi nuôi ở nông thôn. Thành thân lúc sau, sinh hoạt ổn định. Nương tử liền đem Lưu thái phó nhận được tại hạ trong nhà, phương tiện chiếu cố. Tô Mạch Trần chỉ là nói đơn giản một chút, nhưng là rất nhiều chuyện cùng sự thật là không tương xứng hợp. Chính là, Tô Mạch Trần biết, chính mình nói như vậy, tự nhiên là có người sẽ đi đem chân chính chân tướng cấp che giấu. Tô Mạch Trần tưởng người kia là Hách Liên Đại Hải, lại là không biết, vẫn luôn đều có như vậy một người ở sau lưng yên lặng giúp đỡ bọn họ đem qua đi sở hữu dấu vết đều cấp che đậy. Trừ bỏ bọn họ này đó đương sự cùng một ít cảm kích người, không còn có người biết năm đó sự tình rốt cuộc là thế nào tử. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều là có điểm ngây ngẩn cả người, không thể tưởng được Tô Mạch Trần thê tử còn có như vậy bối cảnh. Bọn họ phái ra đuổi theo cha người, vẫn luôn đều không có tin tức truyền quay lại tới. Trăm Dặm đại tướng quân là Cảnh Vân dũng mãnh nhất, thông minh nhất võ tướng, nghe nói người này là văn võ song toàn. Không thể tưởng được, cư nhiên là Trăm Dặm đại tướng quân muội muội, càng là không thể tưởng được cư nhiên là Lưu Tân dưỡng nữ. Như vậy thân phận, không thể nghi ngờ chính là vì Tô Mạch Trần gia tăng rồi lợi thế. Dương Viễn lúc này lại là tới một câu, theo bổn vương phụ hoàng nói, Lưu thái phó cùng Trăm Dặm tướng quân đối Cảnh Vân làm ra như vậy đại cống hiến, chờ đến Tô Mạch Trần cao trung kia một ngày, phụ hoàng liền sẽ đem Trăm Dặm Bích Giao sắc phong vì Cảnh Vân siêu nhất phẩm quận chúa cùng thạc quận chúa. Dương Viễn những lời này tương đương là ở nói cho đại gia, Cảnh Vân quốc là đứng ở Tô Mạch Trần sau lưng. Hơn nữa vừa mới như vậy xem ra, Vệ Vân Điện cũng là đứng ở Tô Mạch Trần sau lưng, không thể tưởng được một cái nho nhỏ Tô Mạch Trần, cư nhiên có thể làm một quốc gia, một cái Tây vực thế lực lớn đứng ở hắn phía sau, rốt cuộc là có gì năng lực? Tô Mạch Trần chỉ là nhàn nhạt cười. Hảo, các ngươi mấy cái đều mang theo các ngươi đội ngũ đứng ở một bên đi lên, nghe tuyên bố các ngươi tỉ thí. Hách Liên Đại Hải làm lơ bất luận kẻ nào phản đối, nói, lần này tỉ thí là các ngươi đánh giá, bất luận cái gì thời điểm đều là điểm đến tức ngăn liền có thể, nếu là làm bổn tòa nhìn đến có cố ý giết người, liền đừng trách bổn tòa vô tình. Hách Liên Đại Hải nhìn thoáng qua mấy người bọn họ, nhàn nhạt nói, hoàn toàn là một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng, cũng chút nào không lo lắng Tô Mạch Trần sẽ thua. Tô Mạch Trần cũng là một bộ tự tin tràn đầy bộ dáng, mang theo chính mình đội ngũ, lẳng lặng đứng ở luận võ đài một bên nghe Hách Liên Đại Hải nói chuyện. Hách Liên Phục nhìn về phía Tô Mạch Trần phương hướng, trong mắt mang theo khinh bỉ. Đừng tưởng rằng mượn một khối thân thể trọng sinh, liền có thể vô pháp vô thiên. Dương Cẩn, ta sẽ muốn ngươi đẹp. Giết ta muội muội, ta sẽ muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hách Liên mắt kép chung oán hận, Tô Mạch Trần tự nhiên là nhìn đến, lại là lạnh lùng dơ dơ lên môi, hại người giả, người hằng hại chi. Hắn biết Hách Liên Phục huynh đệ ba người đều là yêu thương chính mình muội muội, cho nên hiện tại bọn họ là hận không thể đem chính mình bầm thây vạn đoạn, nhưng là cũng phải nhìn các ngươi có hay không bổn sự này. Hảo, các ngươi rút thăm quyết định, rốt cuộc là ai đối ai? Hách Liên Đại Hải nói, rút thăm kết quả là, Hách Liên Doãn đối Tô Mạch Trần một tổ, mà Hách Liên Phục lại là cùng một cái khác. Kêu Hách Liên giới đệ tử nhất tộc đối thượng, trước hết bắt đầu chính là Tô Mạch Trần đối Hách Liên Doãn một tổ, dòng chính đối dòng chính, không ít người mang theo xem kịch vui tâm thái đang nhìn trận này tỉ thí. Hách Liên Doãn bên này đệ nhất vị lên sân khấu chính là năm hộ pháp, mà Tô Mạch Trần bên này đi lên lại là sơ bảy. Sơ bảy là như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình sẽ có như vậy một ngày cùng hộ pháp đánh giá. Tô Mạch Trần đối sơ bảy nói, tận lực liền. Hảo, mặc kệ khi nào, chính mình tự thân an nguy quan trọng. Tô Mạch Trần không phải cái loại này nhất định yêu cầu huynh đệ đi đưa đi vì chính mình lót đường người. Chỉ cần người hảo hảo, tổng sẽ không thua. Hách Liên sơ bảy mang theo kích động gật gật đầu, thuộc hạ nhất định sẽ tận lực. Càng sẽ hảo hảo tồn tại trở về gặp thiếu chủ, thể sống chết đi theo thiếu chủ. Như vậy một cái chủ tử, như thế nào có thể không cho người khăng khăng một mực đi theo đâu? Có bao nhiêu người sẽ như là hắn như vậy, nguyện ý quan tâm một cái thuộc hạ sinh tử? Hách Liên mới tiến lên vỗ vỗ Hách Liên sơ bảy bả vai nói, có chúng ta duy trì ngươi, huynh đệ. Hách Liên kỳ nhìn bọn họ như vậy hữu hảo, trong lòng cũng nổi lên nhàn nhạt hâm mộ. Như vậy huynh đệ, hắn cũng có được, nhưng là hắn tin tưởng chính mình một ngày nào đó cũng có thể đủ dung nhập bọn họ. Hách Liên sơ bảy lên sân khấu, đối với năm hộ pháp nhàn nhạt ôm một cái quyền nói, thỉnh năm hộ pháp chỉ giáo. Năm hộ pháp biểu tình kiệt ngạo phiết hướng Hách Liên sơ bảy, nói, yên tâm, sẽ lưu ngươi mạng nhỏ. Hách Liên sơ bảy nhàn nhạt cười, thuộc hạ cảm ơn năm hộ pháp thủ hạ lưu tình, chỉ là hiêu chết về tay ai, còn cũng còn chưa biết. Hách Liên sơ bảy nói xong lúc sau liền gạt ra chính mình bội kiếm, nói, thuộc hạ đắc tội. Nói xong lúc sau, hướng về năm hộ pháp mà đi. Năm hộ pháp dùng chính là đại đao, lực lớn vô cùng, đương đao kiếm tương chạm vào thời điểm, Hách Liên sơ bảy bị chấn ra vài mễ xa, hơn nữa bị nội thương. Hách Liên sơ bảy không thể tưởng được chính mình cư nhiên ở đối phương trên tay là liền nhất chiêu cũng đi không đến. Chẳng lẽ đây là thực lực? Chính mình thật đúng là như vậy vô dụng, như vậy cũng không giúp được thiếu chủ, không được, tuyệt đối không được, không thể trở thành bọn họ gánh nặng. Hách Liên sơ bảy tiếp theo đứng lên, nói, lại đến, còn muốn lại đến, ngươi đã là bị nội thương, xác định là không nghĩ muốn. Mệnh, năm hộ pháp mang theo khinh bỉ hỏi, ta sẽ không thua. Hách Liên sơ bảy nhàn nhạt nói một câu, ngươi không phải đối thủ của ta, nhận thua đi. Cùng là Hách Liên nhất tộc đệ tử, bổn hộ pháp không muốn nhìn đến ngươi mất mạng. Năm hộ pháp cũng không giống trí người vào chỗ chết, tỉ thí chính là tỉ thí. Tuy rằng hắn đối với đối thủ như vậy, hắn là xem thường, nhưng là còn chưa tới muốn mạng người nông nỗi. Hách Liên sơ bảy đêm này đó nghe vào trong lòng, lại là càng cảm thấy đến không thể thua, đó là muốn thua, cũng không phải nhất chiêu liền bại, ít nhất muốn bị bại đẹp. Tuyệt đối không thể làm thiếu chủ ngay từ đầu liền trở thành đại gia chê cười. Hách Liên sơ bảy nhắc tới kiếm, nhảy thân hướng về năm hộ pháp. Năm hộ pháp bĩu môi, một cái không biết chết sống ra hỏa. Nói xong lúc sau liền nhắc tới đại đao hướng về Hách Liên sơ bảy. Lần này Hách Liên sơ bảy lại là chợt lóe thân, liền tránh thoát năm hộ pháp đao, theo sau một cái trở tay. Kiếm, muốn thứ hướng năm hộ pháp bên hông, lại là bị năm hộ pháp hung hăng chặn. Hách Liên sơ bảy cùng năm hộ pháp vị trí nháy mắt liền trao đổi. Hách Liên sơ bảy đứng ở sân khấu bên trái, năm hộ pháp đứng ở bên phải. Năm hộ pháp lạnh lùng nói, thật là tìm chết. Hách Liên sơ bảy lại là lau lau khóe miệng vết máu, nói, đó là chết, cũng lôi kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Năm hộ pháp hoàn toàn bối kích thích, giơ đại đao nhằm phía Hách Liên sơ bảy. Hách Liên sơ bảy biết chính mình lúc này là rất nguy hiểm, nhưng là lại không muốn né tránh. Rất nhiều người nhìn đến như vậy đứng bất động Hách Liên sơ bảy, trong lòng đều cảm thấy như vậy võ công đi lên tỉ thí, chẳng lẽ Hách Liên gia chủ bên người đó là không có một cái người tài rồi, cư nhiên làm như vậy một người tới liều mạng. Kỳ Hàn lại là rất có thú vị nhìn về phía Hách Liên sơ bảy, nhàn nhạt nói, biết rõ đánh không lại, lại là không muốn như vậy nhận thua, vì chính là không muốn ảnh hưởng. Mặt sau các huynh đệ, quả thật là một cái có tâm huyết nam tử, người như vậy, một khi quyết định đi theo, đó là sẽ trung tâm như một. Người như vậy, so với những cái đó thiên tài tới nói, càng là quan trọng. Kỳ Hàn những lời này là đối đứng ở chính mình phía sau Huyền Chỉ nói, Huyền Quang từ trước đến nay thiếu lời nói, chỉ là nhàn nhạt nói, đúng vậy. Đôi mắt lại là thấy được năm hộ pháp đao bổ về phía Hách Liên Sơ bảy hình ảnh, chỉ cần vài giây, chỉ cần vài giây, đao chập rãi hướng về Hách Liên Sơ bảy chém tới, đã là muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Hách Liên mới bọn người lớn tiếng kêu lên, Sơ bảy, cẩn thận. Liền ở đao lập tức đoạt đi Hách Liên Sơ bảy tánh mạng thời điểm, mọi người lại là ngây ngẩn cả người. Máu tươi vẩy ra, đát một tiếng, một cái cánh tay ngã xuống luận võ trên đài. Từng đợt cực kỳ bi thương thanh âm truyền đến, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Đây là năm hộ pháp thanh âm, không thể tưởng. Được ở cuối cùng một khắc, Hách Liên Sơ bảy cư nhiên là dùng giết địch 1000, tự thương hại 800 phương pháp cùng năm hộ pháp tới nhất chiêu sinh tử vật lộn. Cuối cùng chính là ở nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, Hách Liên Sơ bảy cư nhiên lóe một chút, năm hộ pháp đao xuyên qua Hách Liên Sơ bảy cánh tay, hung hăng mà xé xuống Hách Liên Sơ bảy bả vai thịt, mà Hách Liên Sơ bảy trở tay kiếm, lại là đem năm hộ pháp một bàn tay cấp bổ xuống. So sánh với năm hộ pháp, Hách Liên Sơ bảy những cái đó chỉ là vết thương nhẹ, rốt cuộc một cái là mất đi một bàn tay, một cái chỉ là thiếu một miếng thịt. Trận đầu cư nhiên là Hách Liên Sơ bảy ở cuối cùng một khắc thắng hiểm. Hai người chi gian rõ ràng chính là kém rất xa, nhưng là lại có thể dựa vào cuối cùng bạo phát lực, cuối cùng tín niệm, làm Hách Liên Sơ bảy trở thành trận này luận võ cái thứ nhất người thắng. Hách Liên mới đám người vội vàng đi đem Hách Liên Sơ bảy đỡ đi xuống, tìm đại phu cho hắn băng bó. Hảo, Hách Liên Sơ bảy đi tới Tô Mạch Trần bên người thời điểm, cường trống, nhàn nhạt cười nói, thiếu chủ, thuộc hạ không có làm thiếu chủ thất vọng. Tô Mạch Trần chậm rãi đi đến Hách Liên Sơ bảy trước mặt, chỉ cần ngươi tồn tại, liền không có làm bổn tọa thất vọng. Chỉ là lần sau không cần như vậy mạo hiểm, sinh mệnh chỉ có một lần. Tô Mạch Trần nhìn ra được tới, cái này nam tử ý chí lực rất mạnh. Chính là dựa vào cái này ý chí lực, cư nhiên chiến thắng Hách Liên nhất. Tộc thần lực hộ pháp, cái này làm cho Tô Mạch Trần không thể không giật mình, vốn định. Chỉ cần Hách Liên Sơ bảy còn sống liền hảo, ít nhất tỉ thí, thua đó là thua, hắn còn có biện pháp có thể ổn định cái này thiếu chủ chi vị. Mặc kệ như thế nào, mạng người so với hết thảy tới nói muốn quan trọng đến nhiều. Hách Liên Sơ bảy giờ gật đầu, thuộc hạ còn muốn đi theo thiếu chủ đánh thiên hạ đâu, yên tâm đi, thuộc hạ là sẽ không dễ dàng chết đi. Tô Mạch Trần gật gật đầu, hảo, nhớ kỹ ngươi nói. Còn muốn đi theo bổn tòa cùng đi đánh thiên hạ. Cái thứ hai lên sân khấu chính là Hách Liên mới cùng 7 hộ pháp. Cuối cùng là 7 hộ pháp thắng, Hách Liên mới bị vết thương nhẹ. 7 hộ pháp võ công cao thâm khó đoán, Hách Liên mới đích xác vẫn là khiếm khuyết một ít hỏa hậu. Theo sau chính là Hách Liên kỳ đối thượng 10 hộ pháp, Hách Liên hiên đối thượng Hách Liên doán, Hách Liên ảnh trực tiếp đối thượng Hách Liên siêu quảng. Người này cũng là Hách Liên nhất. Tộc tuổi trẻ một thế hệ người xuất sắc, mười mấy tuổi đó là đánh biến Hách Liên nhất tộc trung tầng dưới vô địch thủ. Đó là Hách Liên kỳ, cũng thua ở hắn trên tay. Chỉ là người như vậy, từ trước đến nay là cao ngạo tự phụ quán. Cho tới nay chính là hy vọng có thể tìm cơ hội cùng ở tại Thiên Xu Cung Dương Cẩn cùng Hách Liên ảnh tỉ thí. Vẫn luôn liền muốn chứng minh chính mình so với Hách Liên gia chủ huấn luyện ra tới đệ tử còn nếu có thể làm. Bất hạnh không có cơ hội, hiện. Tại rốt cuộc có cơ hội, hắn liền trực tiếp chọn thượng Hách Liên nhất tộc thần thoại giống nhau tồn tại Hách Liên ảnh. Nhìn đến Hách Liên ảnh chỉ là nhàn nhạt đi ra, Hách Liên siêu quảng liền khiêu khích nói, Hách Liên ảnh, hôm nay ta liền muốn đem ngươi cái này Hách Liên nhất tộc thần thoại cấp đánh bại, hôm nay ta liền phải thành tựu một đoạn tân thần thoại. Hách Liên ảnh đạm cười, ngươi không có tư cách này. Hách Liên ảnh tuy rằng không thích đi lại, nhưng là lại cũng không thích người khác như vậy mạo phạm hắn. Ở Hách Liên nhất tộc, từ 17 năm trước, chính mình xích thủ không quyền giết chết Hách Liên nhất tộc lúc ấy bị đại gia cho rằng là đệ nhất cao thủ người lúc sau, ai nhìn đến hắn không phải cung cung kính kính kêu một tiếng đại gia. Mau 20 năm, chỉ có như vậy một cái không biết chết sống Hách Liên Siêu Quảng dám như vậy cùng chính mình nói chuyện. Hách Liên Siêu Quảng bĩu môi, khinh thường nói, thật đúng là cho rằng mọi người đều là phụng ngươi, cùng là dòng chính, dựa vào cái gì các ngươi liền có thể ở tại Thiên Xu Cung, mà chúng ta lại không thể lấy. Lại nói tiếp, ta so các ngươi càng có tư cách đang ở nơi nào, bởi vì ta mới là Hách Liên nhất tộc chân chân chính chính huyết mạch, mà không phải giống ngươi cùng Tô Mạch Trần như vậy, chỉ là một cái bị lão nhân nuôi lớn tiện loại mà thôi. Hách Liên ảnh trong lòng bình tĩnh tế hoan tâm, lại là bị này một câu tiện loại mà thôi cấp hoàn hoàn. Toàn toàn chọc giật, nhưng là trên mặt lại là không có chút nào biểu hiện, chỉ là kiều kiều khóe miệng, theo sau nói, bắt đầu đi. Bắt đầu đi, ta sẽ muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Bất luận kẻ nào cũng không thể vũ nhục hắn mẫu thân, nói hắn là tiện loại, nói cách khác hắn mẫu thân là một cái sinh tiểu tiện loại nữ nhân. Bất luận cái gì một người cũng không thể vũ nhục nàng, hắn mẫu thân thân phận hèn mọn, những việc này hắn khi còn nhỏ liền biết đến. Nhưng là hắn biết mẫu thân lại là ai hắn biết, mẫu thân là vĩ đại nhất. Đây là hắn trong lòng trừ bỏ đệ ở ngoài, duy nhất một cái muốn bảo hộ, lại là bảo hộ không được người. Cho hắn sinh mệnh nữ nhân, nhục giả, chết. Hách Liên ảnh ở trong lòng, đã hạ quyết tâm. Hách Liên Siêu Quảng sinh tử lại chỉ là trong nháy mắt đã bị Hách Liên ảnh quyết định. Hách Liên Siêu Quảng giơ trường đoạt, hướng về Hách Liên ảnh mà đi. Hách Liên ảnh đứng ở chỗ nào chờ, lại là ở trường. Thương lập tức liền phải chạm vào Hách Liên ảnh thời điểm, Hách Liên ảnh lại là biến mất. Đây là Hách Liên nhất tộc ẩn hình thuật. Nháy mắt trong đám người liền nổ tung, Hách Liên nhất tộc ẩn hình thuật, mọi người đều chỉ là nghe nói qua, lại là chưa từng có chân chính kiến thức quá. Cho tới nay, mọi người đều chỉ là cho rằng đây là giả, có khả năng là thất truyền, có khả năng chỉ là Hách Liên nhất tộc cho tới nay thả ra tiếng gió, chỉ là vì làm Hách Liên nhất tộc càng vì thần bí, lại là không thể tưởng được thật là có như vậy bí thuật. Hách Liên đại hải nhìn này hết thảy, mỉm cười gật gật đầu. Hách Liên nhất tộc ẩn thân thuật, chỉ có Hách Liên nhất tộc gia chủ mới có tư cách học tập, còn lại đó là liền trưởng lão cũng là không có tư cách. Thậm chí ẩn thân thuật tồn tại là thật sự vẫn là giả, bọn họ cũng chưa bao giờ cũng biết. Hách Liên đại hải càng là trước nay đều cấm hai cái đồ đệ trước mặt người khác sử dụng ẩn thân thuật. Cho nên mấy năm nay, mặc kệ ngoại giới truyền đến cỡ nào sôi nổi nhốn nháo, Hách Liên đại hải đám người cũng chưa từng có nghĩ tới đi làm sáng tỏ. Hiện tại thời điểm tới rồi, Hách Liên nhất tộc thực lực cũng có thể hiện ra ở người trước. Những năm gần đây làm nỗ lực, hắn tin tưởng là sẽ không uổng phí. Liền ở trong nháy mắt, Hách Liên ảnh liền xuất hiện ở Hách Liên Siêu Quảng phía sau. Một trưởng liền hung hăng vỗ vào Hách Liên Siêu Quảng trên lưng, Hách Liên Siêu Quảng một cái lảo đảo, hung hăng ngã xuống trên mặt đất. Hách Liên ảnh ra tay chưa bao giờ sẽ thực nhẹ. Tỉ thí trên đài, chỉ cần không cần mạng người, liền không xem như vi phạm quy định. Hách Liên Siêu Quảng còn không có phản ứng lại đây, lại bị một quyền đánh lại đây. Hách Liên Doãn nhìn đến này hết thảy, vội vàng nói, gia chủ, Hách Liên Siêu Quảng nhận thua, nhận thua. Hách Liên Doãn chỉ có như vậy một cái nhi tử, nếu là liền đứa con trai này cũng đã không có, như vậy liền tính đến tới rồi cái. Này gia chủ vị trí kia lại có thể thế nào? Hách Liên đại hải lại là nói, tỉ thí trên đài, chỉ có tỉ thí giả mới có thể mở miệng nói nhận thua, nếu là chủ tướng mở miệng, liền cung cấp với các ngươi này một tổ người đều nhận thua. Như vậy trận này thi đấu đó là kết thúc. Hách Liên đại hải nhàn nhạt nói, trong ánh mắt công chính công bằng, lại là làm người không thể nghi ngờ. Đây là Tây vực quy củ, mặc kệ là nơi nào đều là giống nhau. Hách Liên Doan nghĩ nghĩ, nhi tử chỉ có một. Mất đi đó là đã không có, nhưng là gia chủ chi vị lại là có thể tùy thời nghĩ cách đoạt lấy tới. Hảo, chúng ta nhận thua. Hách Liên Doãn nói, còn lại người nhìn đến Hách Liên Doãn nhận thua, vội vàng khuyên nhủ, đường chủ. Hách Liên Doãn nói, các ngươi đều không cần khuyên bản đường chủ, phải biết rằng, bản đường chủ trung niên đến tử, liền siêu quảng một cái hài tử, nếu là hắn có chuyện gì, ta đó là được đến muốn được đến, như vậy trăm năm sau. Lại nên để lại cho ai? Nhớ kỹ, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt. Còn lại người cũng không dám nói cái gì nữa. Chỉ có thể là uể oải. Không hề ngoài ý muốn, Hách Liên Siêu Quảng là bị thương, nhưng là đều là vết thương nhẹ. chỉ cần hảo sinh điều trị liền hảo. Tô Mạch Trần bên này là không chút nào cố sức liền thắng. Tô Mạch Trần nhìn đến Hách Liên Ảnh đã trở lại, cười nói, sớm biết rằng đại ca đi lên như vậy liền thắng, vừa mới cũng không cần Hách Liên sơ bảy cùng Hách Liên mới lên. Rồi, ngươi nhìn, bọn họ đều là bị thương cỡ nào oan uổng. Hách Liên Doãn khốc khốc cười một chút, liền biết nghĩ như vậy. Tô Mạch Trần ha ha cười rộ lên, không nghĩ như vậy, không phải thực xin lỗi chính mình. Khó được đại ca như vậy buông thân phận tới trợ giúp tiểu đệ, nếu là tiểu đệ không hảo hảo lợi dụng cơ hội này, còn không phải là ủy khuất ta chính mình. Đừng nói là Hách Liên nhất tộc thiếu chủ chi vị, đó là thiên hạ này, nếu là ngươi muốn, đại ca cũng sẽ nghĩ cách vì ngươi đến tới. Đó là máu tươi khắp nơi lưu, thi thể xếp thành sơn, đều cùng ta không quan hệ, trên đời này, chỉ có ngươi cùng sư phụ là ta thân nhân. Hách Liên Ảnh nói, trong lòng trở nên không khẳng định đi lên. Tô Mạch Trần không có chú ý tới Hách Liên Ảnh thật nhỏ biến hóa, nhưng là lại vì Hách Liên Ảnh lời nói mà cảm động. Đời này có thể như vậy ca ca, là chính mình may mắn, mặc kệ tương lai như thế nào, nhất định sẽ cùng ca ca cùng nhau trông coi. Cứ như vậy liền thắng, bổn vương còn không có xem qua nghiện đâu. Dương Viễn bĩu môi nói, bổn còn nghĩ nhìn xem Tô Mạch Trần võ công rốt cuộc như thế nào, bổn còn nghĩ đi thử một lần, nhìn xem Tô Mạch Trần có phải hay không thật sự chính là Dương Cẩn, cư nhiên là đợi không được hắn ra tay, Hách Liên Doãn liền nhận thua. Thật đúng là vô dụng gia hỏa, điểm này nho nhỏ tâm nguyện cũng không thể thỏa mãn chính mình. E sợ cho thiên hạ không loạn gia hỏa, hiện tại muốn nhất chính là đi thử một lần, Tô Mạch Trần có phải hay không chính là chính mình huynh đệ. Kỳ Hàn nghe xong lúc sau nhàn nhạt ngật liếc mắt một cái Dương Viễn, vốn định nói cái gì, nhưng là lại nghe tới rồi một nữ tử nói chuyện, quả nhiên không hổ là bổn tiểu thư coi trọng nam nhân, vận khí thật đúng là hảo, cư nhiên không cần đánh liền trực tiếp thắng. Ha ha, chỉ cần thắng Hách Liên phục đám người, đến lúc đó ta liền phải gả cho hắn. Nói những lời này nữ tử đúng là Hạ Hậu nhất tộc. Tiểu thư, Hạ Hậu Đình, nàng như là hoa si giống nhau nhìn Tô Mạch Trần, nhưng là ánh mắt lại là thường thường du tẩu ở Hách Liên Ảnh cùng Tô Mạch Trần chi gian. Kỳ Hàn nhìn đến chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái kia phương hướng, đó là đã biết Hạ Hậu Đình đánh đến là cái gì chủ ý. Trong lòng hừ lạnh,